Thế nhưng mà chủ ý của hắn hoàn toàn đánh sai rồi, hắn căn bản không biết Long Trần mạnh như thế nào. Đương Long Trần cầm chặt hắn mũi đao một khắc này, cuồng bạo lôi đình chi lực lập tức truyền vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Phanh, Long Trần tựu như vậy nắm mũi đao, về phía trước va chạm, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng truyền đến, cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi lập tức bạo toái. Đùng đùng, trong hư không vô số lôi đình tàn sát bừa bãi, cái kia tà đạo cường giả linh hồn vừa mới bay ra bên ngoài cơ thể, đã bị vô tận lôi đình cho bị diệt thành cho, một đời thiên hành giả, cứ như vậy vẫn lạc. Ông, đột nhiên trên bầu trời có vô số thiên đạo phù văn hiển hiện, đang muốn dung nhập ở giữa thiên địa, đó là tà đạo nam tử trẻ tuổi thiên đạo chi loại, phải về quy thiên địa phương. Hay vẫn là lưu lại a? Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao hiển hiện, đối với cái kia đầy trời phù văn chém rụng. Một tiếng bạo hưởng, này thiên đạo phù văn lập tức tại Long Trần một dưới đao nứt vỡ. Theo này thiên đạo phù văn nứt vỡ, Long Trần trong cơ thể hỗn độn châu điên cuồng vận chuyển, đem những bạo kia toái phù văn hút vào hỗn độn không gian nội. Hỗn độn không gian nội, cái kia thần kỳ thiên đạo quả cây càng không ngừng hấp thu những nghiền nát kia phù văn, tại thiên đạo quả trên cây chậm rãi kết xuất một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây, thượng diện rậm rạp lấy thiên đạo phù văn, lại một viên thiên đạo quả sinh ra đời rồi. Còn đứng ngây đó làm gì? Đem người tới toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Bất kể là tà đạo cường giả, hay vẫn là Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, vừa mới theo trong đất bùn leo ra, tự thấy được Long Trần chém giết tà đạo nam tử trẻ tuổi một màn, toàn bộ đều sợ ngây người. Một cái sống sờ sờ thiên hành giả, cứ như vậy bị chém giết. Tà đạo những cường giả kia, quả thực đều muốn choáng váng. Giết, nghe được Long Trần mệnh lệnh, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cùng kêu lên bộc phát ra gầm lên giận dữ, nhao nhao hướng về những còn đang ngẩn người kia tà đạo cường giả đánh tới. Trốn! Tà đạo cường giả lần lượt ngã xuống, thực tế mà ngay cả bọn hắn dẫn đầu thiên hành giả đều bị chém giết, bọn hắn rốt cục sợ đến vỡ mật, bỏ mạng đào tẩu. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Gặp những tà đạo kia cường giả đào tẩu, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ lập tức sĩ khí bạo đã tăng tới trước nay chưa có trình độ, liều chết xung phong liều chết. Bình thường dưới tình huống, giặc cùng đường chớ đuổi, bởi vì như vậy sẽ để cho địch nhân triệt để dốc sức liều mạng, gia tăng không tất yếu thương vong. Nhưng là như thế này chiến đấu bất đồng, Long Trần chính là muốn Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ lấy mạng đổi mạng, cảm ngộ thời gian sinh tử gấp gáp, triệt để ngưng thực tu vi của bọn hắn, tăng lên tâm cảnh của bọn hắn. Phốc, a, thê lương kêu thảm thiết, tại trong bầu trời đêm quanh quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai, Huyền Thiên phân viện khu vực khai thác mỏ những trấn thủ kia cường giả, còn có một bộ phận lớn thợ mỏ, đều xa xa mà nhìn xem cái này huyết tinh tràng diện. Vì cái gì những người này, cảm giác so tà đạo càng thêm hung tàn a? Một vị tiên thiên cảnh cường giả, thanh âm đều có chút phát run rồi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, nguyên một đám giống như là ác ma bình thường, thỏa thích địa thu gặt lấy tà đạo cường giả tánh mạng, hơn 300 người, đơn giản chỉ cần đem hơn 1.000 tà đạo cường giả, cho giết thây ngang khắp đồng. Phải biết rằng, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ bất quá là thông mạch cảnh mà thôi a, mà những cường giả kia, đều là tiên thiên cảnh gia hỏa, lại bị bọn hắn đuổi giết được kêu cha gọi mẹ. Hỗn chiến cùng bình thường chiến đấu bất đồng, cũng không chú ý cái gì kỹ xảo, tự xem ai ác hơn, chiêu số không có bất kỳ xinh đẹp, một đao đi ra ngoài, không phải ngươi chết chính là ta vong. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, từng cái đều là tinh anh trong tinh anh, đi theo Long Trần đã trải qua nhiều lần như vậy đại chiến, đã sớm tâm trí như sắt, sinh tử cười trừ, bọn hắn không sợ không sợ. Dùng hung ác lấy xương tà đạo cường giả, bị bọn hắn vô tình giết chóc, cuối cùng đều bị giết bể mật, bỏ mạng chạy vội. Đều lưu lại a. Mắt thấy hơn 100 tà đạo cường giả, căn bản vô tâm ham chiến, cấp tốc bôn tẩu, Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay xuất hiện một thanh cự nỏ. Oanh, một căn cực lớn mũi tên, xuyên qua hư không, tại đám người kia chính giữa nổ tung, mũi tên trên đầu một khối so nắm đấm lớn một vòng hình cầu bạo liệt ra đến, vô số thật nhỏ lưỡi dao, xé rách không gian. Phốc phốc phốc, cái kia thật nhỏ lưỡi dao, chỉ có người móng tay lớn nhỏ, hiện ra lấy màu hoàng kim, hình cầu nổ bung trong nháy mắt. Những chạy trốn kia tà đạo cường giả lập tức bị lưỡi dao thôn phệ, nhao nhao bạo thành huyết vụ. Ha ha ha ha, uy lực này thật sự là như bức lòe lòe phóng huy hoàng. Một mũi tên bay ra, bầy địch bị diệt. Quách Nhiên hưng phấn mà cười ha ha. Những lưỡi dao kia đều là hắn dùng Long Trần cho hắn bảo khí mảnh vỡ chế tạo, hôm nay lần thứ nhất thử nước, quả nhiên uy lực kinh người. Những tà đạo kia cường giả, bất kể là khôi giáp hay vẫn là vũ khí, chỉ cần bị cái kia lưỡi dao đụng ở bên trong, giống như là cắt đậu hủ bị cắt mở, lực sát thương mà ngay cả Quách Nhiên mình cũng cảm thấy da đầu run lên. Hắc hắc, các huynh đệ, đừng cười ngây ngô, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường a. Quách Nhiên cười hắc hắc, chỉ huy mọi người quét dọn chiến trường, đây là một hồi ác chiến, Long Huyết quân đoàn cùng sở hữu 76 người trọng thương, nếu như không phải có Mộng Kỳ cùng Quách Nhiên âm thầm bảo hộ, chỉ sợ lần chiến đấu này xuống, ít nhất có mười mấy người muốn vẫn lạc. Dù sao tà đạo cường giả hung ác, cũng không phải là nói không, như vậy hỗn chiến, không có người bỏ mình, cái kia quả thực chính là một cái kỳ tích rồi. Trọng thương người, có bị chém rụng một chân, có bị nứt vỡ một đầu cánh tay, thậm chí có cá nhân thiếu chút nữa bị chặt thành hai đoạn. Bất quá chỉ nếu không có tại chỗ tử vong, có Long Trần đan dược tại, đây đều là việc nhỏ, thê thảm đau đớn chiến tranh sau lưng, tất nhiên có phong phú thu hoạch. Trận này đại chiến xuống, tất cả mọi người khí tức, không còn có chút nào tiết ra ngoài, căn cơ ngưng thực đã đến cực hạn, đồng thời tâm tình cũng có thật lớn tăng lên, cái này là chiến tranh tẩy lễ đi ra chính thức cường giả. Cùng những nhà ấm kia ở bên trong đóa hoa so sánh với, bọn hắn những từ trong đống người chết này bò ra tới người, mới thật sự là chiến sĩ. Uyển Nhi, ngươi không sao chớ? Long Trần vịn Đường Uyển Nhi, lấy ra một cái ghế, lại để cho Đường Uyển Nhi ngồi xuống, hiện tại Đường Uyển Nhi sắc mặt có chút tái nhợt. Là ta chủ quan rồi, ta vận chuyển một kích cuối cùng thời điểm, vậy mà nhận lấy cắn trả, ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế như vậy lực lượng cường đại. Đường Uyển Nhi có chút suy yếu đạo. Ngươi quá liều mạng, ngươi mới vừa vặn trở thành thiên hành giả, tự tính toán triệu hồi ra thiên đạo cùng minh dị tượng, cũng chỉ xem như một cái học đồ mà thôi. Thiên hành giả lực lượng, cùng ngươi lực lượng của mình bất đồng, nó là động đến thiên địa lực lượng, đến công kích. Của ngươi thiên đạo phù văn, bất quá là một cái lời dẫn, ngươi bây giờ còn chưa quen thuộc thiên đạo lực lượng, bị thương là không thể tránh được, lần sau ngươi không muốn như vậy liều mạng, ta rất lo lắng ngươi. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi hai tay, nhìn xem Đường Uyển Nhi tái nhợt ngọc dung, có chút đau lòng đạo. Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần, ngọc thủ nhẹ nhàng đem trên trán một đám thoáng đầu tóc rối bời, buộc ở sau tai, khẽ cười nói, ngươi thế nhưng mà rất ít cùng ta như vậy vẻ mặt ôn hòa nói chuyện đâu rồi, như thế nào? Sợ ta cường đại rồi, tới thu thập ngươi sao? Hắc hắc, ta ngược lại là hy vọng ngươi mỗi ngày tới thu thập ta, bất quá ta không thích như vậy rộng lớn địa phương, cũng không hy vọng có nhiều người như vậy tại. Tốt nhất tại một cái phòng bế trong phòng, nằm ở một trương mềm mại trên mặt giường lớn, điểm trên hai cây ngọn nến, mang lên một đoạn dây thừng, sau đó, ngươi có thể hảo hảo thu thập ta rồi. Long Trần vẻ mặt cười xấu xa đạo. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gắt một cái, tú cả giận nói, ngươi cái này đồ xấu xa, ba câu nói muốn hạ đạo. Gặp Đường Uyển Nhi ngọc nhan giận tái đi, mắt hạnh mang xấu hổ, đó là một loại khó nói lên lời vẻ, Long Trần bỗng nhiên trong lòng kinh hoàng, ánh mắt thậm chí mang theo nóng rực hào quang, nhìn xem Đường Uyển Nhi óng ánh nhuận ướt át môi anh đào, vậy mà chậm rãi hướng nàng thân tới. Bị Long Trần như vậy nhìn xem, Đường Uyển Nhi cũng không khỏi tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, đường Long Trần hướng nàng tới gần thời điểm, dọa nàng nhảy dựng, vội vàng nói, mau buông ta ra, Mộng Kỳ tỷ tỷ đến rồi. Đường Uyển Nhi vừa mới giãy dụa Long Trần bàn tay lớn, Mộng Kỳ vừa vặn chạy tới, Đường Uyển Nhi cũng là thực bất tranh khí, vậy mà mặt đỏ cả rồi, không dám nhìn Mộng Kỳ. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, chúc mừng muội muội đại triển thần uy, lực trảm thiên hành giả, vì con gái chúng ta ra tranh thở ra một hơi. Hắc hắc, Mộng Kỳ ngươi cũng không cần hâm mộ, bởi vì ngươi bây giờ lập tức cũng sẽ trở thành một vị thiên hành giả rồi. Long Trần cười hắc hắc, trong tay nhiều hơn một miếng thiên đạo quả, Mộng Kỳ cùng Sở Giao thoáng cái sợ ngây người. Chương 633, âm mưu bẫy dập, chiến trường quét dọn xong về sau, Long Trần kiểm tra một chút mọi người thương thế, không thể không nói, trận chiến đấu này phi thường thảm thiết. Tuy nhiên bọn họ đều là toàn bộ tế rèn cốt tấn chức thông mạch, nhưng là để cho bọn họ tới đối chiến tiên thiên cảnh cường giả, quả thật có chút miễn cưỡng. Bất quá khá tốt, địch nhân cũng không phải quá nhiều, chẳng qua là Long Huyết quân đoàn gấp 10 lần mà thôi. Nếu không Long Trần không dám mạo hiểm như vậy. Bất kỳ một cái nào huynh đệ hao tổn, hắn đều vô cùng đau lòng, nhưng là cái này lại hết cách rồi, cơ hội này phải bắt lấy. Tu vi như vậy, người như vậy sổ, vừa lúc là Long Huyết quân đoàn có thể ứng phó cực hạn, địch nhân lại nhiều một ít, sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong. Địch nhân thực lực không nhiều không ít, vừa dễ dàng cung cấp Long Huyết quân đoàn lớn nhất lịch lãm rèn luyện, quá mạnh mẽ không có biện pháp đối phó, quá yếu, lại không đạt được tử vong hàng lâm hiệu quả. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, không ai bỏ mình, sự thật tựu là như vậy tàn khốc, Long Trần cũng không bỏ được bọn hắn mạo hiểm. Thế nhưng mà lần này không mạo hiểm, Long Huyết quân đoàn chiến lực sẽ bị bỏ xuống một mảng lớn, lần sau mặt lâm địch nhân thời điểm, sẽ càng thêm nguy hiểm. Long Trần chính mình tu hành tốc độ quá là nhanh, tiếp tục như vậy, Long Huyết quân đoàn rất nhanh muốn theo không kịp tốc độ của hắn, đem không cách nào cùng hắn kể vai chiến đấu. Hắn đối với Long Huyết quân đoàn từng cái chiến sĩ, đều phi thường rất hiểu rõ. Máu của bọn hắn đều là nóng, bọn hắn tình nguyện chết trên chiến trường, cũng không nên bị vứt bỏ, đó là bọn họ tôn nghiêm. Long Trần cũng chưa bao giờ nghĩ tới vứt bỏ bọn hắn, như vậy tựu cần để cho bọn hắn cùng chính mình cùng một chỗ, đến kinh nghiệm máu và lửa khảo nghiệm. Cho người bị thương, ăn vào Long Trần tự mình luyện chế liệu thương đan, không xuất ra 3 ngày, đều khỏi hẳn. Long Trần lại để cho tất cả mọi người bộ trở về nghỉ ngơi, về phần giếng mỏ. Hiện tại ai nếu là có thể tìm được giếng mỏ, sau đó đi vào trộm mỏ, Long Trần đều muốn bội phục hắn. Toàn bộ khu vực khai thác mỏ đã bị san thành đất bằng, ai còn tìm được giếng mỏ cửa vào. Đừng nói là Huyền Thiên phân viện khu vực khai thác mỏ cửa vào, mà ngay cả hàng xóm 2 nhà giếng mỏ cũng bị chôn rồi, càng không ngừng tìm kiếm đấy. Bất quá khá tốt, ô kim quáng thạch khai thác đã tiếp cận khâu cuối cùng, mọi người đối với cái kia hư vô mờ mịt hoàng huyết ô kim đã không ôm bất cứ hy vọng nào rồi, khai thác nghiệp là mở mang ngừng ngừng, Huyền Thiên đạo tông mấy ngày nay cũng không có khai thác khoáng thạch, cho nên giếng mỏ phía dưới cũng không có người, dứt khoát tự khiến nó chôn lấy đi thôi, như vậy cũng tự không cần lo lắng bị trộm. Nguyên lai kiến trúc cũng đều bị phá hủy rồi, tất cả mọi người chỉ có thể ở tại tạm thời dựng trong lều vải, một cái trong trứng bồng, Chu Khôn hai mắt nhắm nghiền, thất khiếu chảy máu, sắc mặt như vàng, khí tức yếu ớt đã đến cực hạn. Long Trần, người có biện pháp nào không cứu thoáng một phát khu trưởng đại nhân, tiếp tục như vậy, khu trưởng đại nhân, chỉ sợ không ổn a, đã từng uy hiếp qua Long Trần lão giả kia, hướng Long Trần khẩn cầu. Hắn cũng kỳ quái, rõ ràng tại đây Chu Khôn tu vi cao nhất, vì cái gì người khác không có việc gì, hắn lại bị thụ nghiêm trọng như vậy thương. Biện pháp nha, ngược lại là có. Long Trần sờ lên cái cằm, thản nhiên nói. Thật sự, vậy thì tốt quá, ngươi tranh thủ thời gian cứu thoáng một phát khu trưởng đại nhân a, lão giả kia không khỏi đại hỉ. Vấn đề là, ta tại sao phải cứu hắn? Long Trần một câu, thiếu chút nữa lại để cho lão giả kia muốn sặc khí. Lão giả kia cao giọng nói, tại đây chúng ta đều là đồng môn, ngươi sao có thể thấy chết mà không cứu được? Thấy chết mà không cứu được, ta thật sự là bội phục ngươi, da mặt của ngươi rốt cuộc là dùng cái gì làm hay sao? Như thế nào như vậy đặc sao dày a? Khi chúng ta phân viện đệ tử, ngăn cản tà đạo cường giả thời điểm, các ngươi cũng giống như con rùa đen đồng dạng rút vào trong vỏ, đưa con rùa cổ xem náo nhiệt, các ngươi lúc kia, làm sao lại không nghĩ tới thấy chết mà không cứu được đâu? Long Trần hừ lạnh nói, cái này, lão giả kia lập tức á khẩu không trả lời được, cái lúc này Mộng Kỳ bỗng nhiên thở dài nói, được rồi, Long Trần, dù sao cũng là đồng môn, cái lúc này, có lẽ nhất trí đối ngoại. Vị cô nương này nói thật là, chúng ta có lẽ nhất trí đối ngoại, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài mới là, lão giả kia chặn lại nói. Long Trần cười lạnh một tiếng, không nói gì, Mộng Kỳ đã đi tới, nhìn Chu Khôn liếc nói, khu trưởng đại nhân, tu vi mặc dù cao, nhưng là linh hồn chi lực quá yếu, hắn nhất định là tại đang xem cuộc chiến thời điểm, dùng thần hồn chi lực điều tra qua cái gì, kết quả không kịp thu hồi, bị chấn thương thần hồn. Lão giả kia trong lòng giật mình, Mộng Kỳ nói không sai, người của Chu gia, tại linh hồn chi lực trên, cũng không có gì thiên phú, mà Chu Khôn càng là linh hồn chi lực nổi danh chênh lệch. Đối với Mộng Kỳ, hắn tin tưởng không nghi ngờ, bất quá tuần này Khôn vì cái gì lúc ấy muốn dùng linh hồn chi lực, kết quả phản bị chấn thương, tự chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết rồi. Có thể có biện pháp nào chậm trễ cứu chữa? Lão giả chặn lại nói, dù sao Chu Khôn mới là đương gia người, hết thảy còn phải dựa vào hắn đến duy trì đấy. Tuy nhiên lão giả kia cũng là Chu gia chi nhân, nhưng là đối với rất nhiều chuyện, đều là kiến thức nửa vời, Chu Khôn cái gì đều không có đã thông báo hắn, như vậy có thể dễ dàng hư mất đại sự, cho nên hắn phi thường sốt ruột. Mà thôi, ta hy sinh một bộ phận linh hồn chi lực, giúp hắn chữa trị linh hồn a, Mộng Kỳ thở dài nói. Không thể, hắn tính toán cái gì đó, cũng đáng được ngươi hy sinh linh hồn chi lực. Ngươi choáng váng sao? Long Trần biến sắc, cả giận nói. Long Trần, hết thảy, còn cần dùng đại cục làm trọng, ngươi cần tạm thời buông ân oán cá nhân Mộng Kỳ đạo. Long Trần tức giận đến không được, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát đi ra ngoài. Gặp Long Trần tức giận bỏ đi, Mộng Kỳ đối với lão giả kia nói, giúp ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy ta, ta muốn cho khu trưởng đại nhân chữa thương. Một lúc lâu sau, Mộng Kỳ theo Chu Khôn trong lều vải đi ra, quay trở về Long Huyết quân đoàn khu vực, Long Trần đã cười mỉm địa xuất hiện tại lều vải trước, cái đó còn có vừa rồi phẫn nộ. Như thế nào đây, đắc thủ đến sao? Long Trần hỏi, ngươi thật là một cái bại hoại, diễn kịch chân tướng, ta đều nghĩ đến ngươi giận thật à, Mộng Kỳ có chút im lặng đạo. Hắc hắc, mau vào, nói cho ta nghe một chút đi, người này có phải hay không có vấn đề? Long Trần đem Mộng Kỳ gần hơn lều vải, Đường Uyển Nhi cũng ở bên trong, lúc này Đường Uyển Nhi trải qua vừa đứt thời gian tu dưỡng, khuôn mặt khôi phục một tia huyết sắc, đã không có gì đáng ngại. Cái này Chu Khôn quả nhiên có vấn đề, Long Trần ngươi thật sự là thông minh, như vậy mưu kế, ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần không khỏi thở dài. Hắc hắc, quá khen, quá khen, Long Trần không khỏi cười hắc hắc, đối phó người xấu, hắn gần đây có rất nhiều tổn hại chiêu. Chu Khôn là bị Long Trần cố ý âm, tại Đường Uyển Nhi cùng cái kia tà đạo thiên hành giả công kích dư ba đánh úp lại thời điểm, Long Trần trực tiếp huy động linh hồn chi lực, cho hắn đến rồi một cái linh hồn buồn bực truy. Nhưng là Long Trần không nghĩ tới, cái kia Chu Khôn linh hồn chi lực thật không ngờ chênh lệch, thiếu chút nữa bắt hắn cho chấn hồn phi phách tán. Khá tốt, người xấu luôn có ông trời phù hộ, cũng chưa chết, cho nên Long Trần mới cùng Mộng Kỳ diễn vừa ra đùa giỡn, lại để cho Mộng Kỳ đi cứu hắn. Cứu hắn là đúng vậy, nhưng là cứu thời điểm, Mộng Kỳ thi triển bí pháp, vụng trộm xem xét một lần Chu Khôn trí nhớ. Cái này cùng siêu hồn bất đồng, cần đối phương không có một tia phòng bị dưới tình huống tiến hành, nhưng lại cần tương đối dài thời gian. Cho nên Mộng Kỳ mới khiến cho lão giả kia hộ pháp, bỏ ra hơn một cái thời cơ, mới đã nhận được mình muốn thứ đồ vật. Đồng thời lại cho Chu Khôn gia tăng lên một bộ phận trí nhớ, cái kia chính là, hắn lúc ấy dùng linh hồn chi lực, đi điều tra Đường Uyển Nhi cùng tà đạo thiên hành giả, kết quả bị chấn thương rồi. Về phần hắn tại sao phải ngu ngốc như vậy, cái kia là hắn vấn đề của mình rồi, dù sao hắn sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ nhớ kỹ, chính mình từng có như vậy một người ngu ngốc hành vi, mới đưa đến kết quả này, cái này như vậy đủ rồi. Long Trần, sợ là lần này, người thật sự rơi vào một cái đại bẫy dập rồi. Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc, nhưng là vì bồi dưỡng Long Huyết Quân Đoàn, chúng ta không thể không nhảy vào đến. Nếu không Long Huyết Quân Đoàn, cần hoa dài dòng buồn chán thời gian đi khổ tu, mới có thể đem căn cơ đánh lao, cảnh giới mới có thể tăng lên đi lên, có thể là thời gian của chúng ta căn bản không đủ dùng a. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, hắn làm sao không biết đây là một cái bẫy dập, nhưng là hắn là tự nhiên mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, đây là không có biện pháp sự tình. Chu gia cố ý đem ngươi tiến vào hỗn loạn lĩnh địa tin tức, tiết lộ cho tà đạo, thông qua Chu Khôn trí nhớ, ta còn biết. Tà đạo đối phó ngươi người, có lẽ không chỉ một sóng, nói cách khác thiên hành giả cũng không phải là chỉ có một người, hôm nay ngươi chém giết chính là cái người kia, bất quá là một cái ngoài ý muốn, dựa theo kế hoạch, bọn hắn hẳn là liên hợp lại, cho chúng ta lôi đình một kích. Hơn nữa chuyện này sau lưng, có đan tháp bóng dáng, tuy nhiên Chu Khôn cũng không biết cả chuyện là như thế nào vận tác, nhưng là trong trí nhớ của hắn, có Chu gia cường giả lộ ra ý. Chu gia vốn tự với ngươi có cửu oán, lần này đã có thể bán cho đan tháp hỏa ra một cái thiên đại nhân tình, lại có thể mượn tà đạo chi thủ, không đánh mà thắng mà đem ngươi diệt trừ. Đồng thời lại tuyên bố, quặng mỏ bị tập kích, sở hữu khoáng vật đều bị cướp sạch không còn, sau đó những bị này cướp sạch không còn ô kim quáng thạch, hãy tiến vào Chu gia miệng túi của mình, có thể nói là một lần hành động tính ra, đa mưu túc trí. Mộng Kỳ không khỏi cảm thán nói, đối với cái này dạng mưu kế, nàng xác thực cảm thấy khiếp sợ. Long Trần ngược lại là sắc mặt phi thường bình tĩnh, đối với cái này cái bẫy dập, hắn cũng không kinh hãi, hỏi cái kia Chu Khôn còn biết bao nhiêu. Căn cứ Chu Khôn trí nhớ, cũng không có quá nhiều về tà đạo cường giả tin tức, hắn chỉ biết là, tà đạo sẽ phái ra không chỉ một vị thiên hành giả, dùng thế xét đánh lôi đình, đem người đánh chết. Bất quá dựa theo suy đoán của hắn, cái này công kích có lẽ sẽ ở nửa tháng đến chừng một tháng đã đến giờ đến, hôm nay tới người này, căn bản chính là một cái ngoài ý muốn. Mộng Kỳ đạo, không chỉ một cái, nửa tháng đến một tháng, hắc hắc, còn coi như không tệ, cho chúng ta thắng được quý giá thời gian. Long Trần mỉm cười, tiếp tục nói. Hai ngày sau, ta sẽ dẫn Long Huyết Quân Đoàn sở hữu chiến sĩ ly khai một thời gian ngắn, Mộng Kỳ ngươi chuyên tâm luyện hóa thiên đạo quả, có Uyển Nhi cho ngươi hộ pháp, tuyệt đối an toàn. Ngươi muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ, Mộng Kỳ hơi kinh hãi, ân, ngươi cũng thấy đấy, Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ, thông qua lần này sinh tử chém giết, khí tức hoàn toàn trầm ổn ra rồi. Kỳ thật bọn hắn sớm đã đến thông mạch đỉnh phong, là ta một mực lại để cho bọn hắn tại liều mạng áp chế tu vi, không được đột phá. Lần này ta chuẩn bị cho bọn hắn phục dụng tấn thiên đan, có thể cho bọn hắn hoàn mỹ tấn chức tiên thiên cảnh, thì ra là khi chúng ta lần nữa lúc trở lại, hắc hắc. Chúng ta sẽ cho những tà đạo kia ngu ngốc, một cái thiên đại kinh hỉ. Long Trần cười nói. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi trong ánh mắt, hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ, Long Huyết Quân Đoàn nếu như toàn bộ đều tăng lên tới tiên thiên cảnh, cái kia quả thực tự là một đám hổ lang chi sư a, còn có ai có thể ngăn cản. Chương 634, tập thể độ kiếp. 5 ngày về sau, hai đầu cực lớn Tử Vũ Phượng Tước, chở Long Huyết Quân Đoàn chiến sĩ, bay đến một chỗ hoang mạc bên trong, nơi này cách hỗn loạn lĩnh địa, có một ngày đường trình. Khoảng cách đầy đủ xa. Mọi người ngay ở chỗ này trùng kích tiên thiên a. Long Trần nhìn một chút, tại đây đại địa đều là kiên thạch, là một cái chỗ tốt vô cùng. Lão đại, ngươi không phải là để cho chúng ta tập thể độ kiếp a? Quách Nhiên có chút trần chờ đạo, như thế nào, đã có trước rồi, tự trở nên sợ chết, Long Trần không khỏi cười nói, lần này tà đạo đại quân bị diệt, quang bắt được không gian giới chỉ, thì có hơn 300 miếng, đáng tiếc đại đa số không gian giới chỉ, đều tại trong lúc kích chiến nứt vỡ rồi, hoặc là tự là bị tà đạo cường giả, trước khi chết cho hủy diệt. Bất quá coi như là cái này hơn 300 miếng, bên trong trung phẩm linh thạch, thì đến được hơn 5 vạn khỏa, đương nhiên những linh thạch này, đều quy Quách Nhiên sở hữu, Quách Nhiên thoáng cái thành phú ông, cho nên Long Trần không khỏi hay nói dẫn đạo. Lão đại, chúng ta nhiều người như vậy độ kiếp, lôi kiếp nhưng là sẽ dựa theo, chúng ta tại đây cường đại nhất người, đến đánh xuống lôi kiếp đó a. Cốc Dương hắn thân thể khủng bố như vậy, nếu như thiên kiếp dựa theo tiêu chuẩn của hắn đến, theo ta cái này tiểu thể trạng, chỉ sợ đảm đương không nổi a. Quách Nhiên có chút lo lắng đạo, Cốc Dương một căn cánh tay, cùng hắn đùi đều không sai biệt lắm, chênh lệch quá xa. Yên tâm đi, thiên kiếp của các ngươi, chủ yếu là tẩy lễ, mà không phải bị diệt, chết ở dưới thiên kiếp người, đều là quá yếu, mới có thể bị loại bỏ mất. Thiên kiếp đoán thể, đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn, ta đối với các ngươi đều có lòng tin, cho nên mới cho các ngươi tập thể độ kiếp, các ngươi sẽ cùng Cốc Dương nhờ, đánh xuống cường đại thiên kiếp, đến tẩy lễ thân thể. Trở thành công độ kiếp về sau, không nói trước các ngươi tiến vào tiên thiên cảnh sau tu vi hội tăng vọt, chỉ là thân thể lực lượng, đều cho các ngươi nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Đương nhiên, trên cái thế giới này, không có uổng phí ăn trái cây, trong chốc lát, các ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ đem các ngươi thê thảm bộ dáng, dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép lại. Long Trần cười hắc hắc nói. Lão đại, người cái này cũng rất xấu rồi a, nếu không ngươi theo chúng ta cùng một chỗ độ kiếp a, cái này cũng mới xem như có nạn cùng chịu a. Cốc Dương có chút im lặng đạo. Với các ngươi cùng một chỗ độ kiếp, Long Trần thoáng cái vui vẻ, cái này nếu theo chân bọn họ cùng một chỗ độ kiếp, trên cái thế giới này, tự không còn có Long Huyết quân đoàn rồi. Đã thành, đều đừng nói nhảm rồi, đều đứng vững, các ngươi đã sớm là thông mạch đỉnh phong rồi, nếu như không phải ta cho các ngươi áp chế, các ngươi có ít người sớm đã đột phá. Hiện tại các ngươi đã qua một hồi máu và lửa tẩy lễ, cảnh giới rốt cuộc triệt để vững chắc, căn cơ cũng đã đến vô cùng ngưng thực tình trạng. Trong chốc lát, ta sau khi rời đi, các ngươi đồng thời nuốt vào tấn thiên đan, viên thuốc này, hội cho các ngươi hoàn mỹ tiến giai đến tiên thiên, căn cơ không vẫn giữ lại làm gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Đương các ngươi tấn chức trước ngày sau, tự gặp phải thiên kiếp tẩy lễ, không riêng gì đối với thân thể một loại khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối với ý chí một loại tôi luyện. Bất quá đối với các ngươi tới nói, cái kia đều là đồ chơi cho con nít, dù sao một hồi thiên kiếp hàng lâm thời điểm, các ngươi muốn nắm lấy cơ hội, mượn nhờ thiên kiếp chi lực, tẩy đi trong cơ thể tạp chất. Tiên thiên cảnh, là tu hành lộ chính thức bắt đầu, phi thường trọng yếu, cho nên có một cái hoàn mỹ không tì vết thân thể, hội cho các ngươi ngày sau tu hành, làm chơi ăn thật. Tốt rồi, ta cũng không nói nhiều như vậy nhiều lời, các ngươi đều chuẩn bị cho tốt tấn thiên đan, ta sau khi rời đi, các ngươi lại ăn vào. Long Trần nói xong cũng cùng Tiểu Tuyết đã đi ra, thẳng đến Long Trần chạy vội tới mấy trăm dặm bên ngoài một tòa ngốc trên núi, mọi người mới cùng một chỗ nuốt vào này tấn thiên đan. Tấn thiên đan cửa vào tức hóa, mọi người cảm giác trong cơ thể linh khí chậm rãi bốc lên, bọn hắn tận lực buông lỏng thân thể của mình, không làm bất luận cái gì động tác, tùy ý dược lực tại trong cơ thể của bọn hắn vận hành. Linh khí không ngừng kéo lên, thông hướng tứ chi bách hài, sau đó lại lần nữa du hội trong cơ thể, trong đan điền tụ hợp về sau, tại đan điền của bọn hắn nội, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, cuối cùng chúng trong cơ thể con người, vậy mà phát ra nổ vang thanh âm, khí, huyết, gân, cốt, mạch, tại nơi này trong nháy mắt, toàn bộ tràn đầy. Rầm rầm rầm, nổ vang bạo lên, vô tận khí thế, theo mọi người trong thân thể bạo phát đi ra, bọn hắn phá tan bích chướng. Nếu như là tiên thiên cảnh trước khi, cái này đã xem như đột phá, nhưng là tiên thiên cảnh giới này không giống với, đây chỉ là hoàn thành một bộ phận. Đột phá bích chướng về sau, thân thể cần phải đi qua thiên kiếp tẩy lễ, thành công gắng gượng qua về sau, trong cơ thể linh khí, mới có thể do hậu thiên chi khí, chuyển hóa làm tiên thiên chi lực, mới có thể được xưng là tiên thiên cường giả. Mà một khi đột phá cái này bích chướng, chỉ có hai cái kết quả, một cái là thành công đính trụ lôi kiếp, trở thành tiên thiên cảnh cường giả, một cái là thất bại, đem bị diệt tại lôi kiếp phía dưới, tan thành mây khói. Mọi người đồng thời đột phá, hơn 300 đạo khí trụ phóng lên trời, làm cho hư không nổ vang, trong lúc đó bên trên bầu trời, vô tận mây đen trong nháy mắt hiện đầy hư không. Quy mô vậy mà nhỏ như vậy, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái kia mây đen bất quá phương viên mấy trăm dặm mà thôi, ngừng tụ tại Long Huyết quân đoàn trên không. Ông, trong lúc đó hư không rung mạnh, vô số lôi đình như là mưa to đánh xuống, trong nháy mắt đem Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ thôn phệ. A, có không ít chiến sĩ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bọn hắn không có ứng phó lôi đình kinh nghiệm, kích thứ nhất đã bị tê liệt rồi, không cách nào nhúc nhích. quỷ gào gì, điểm ấy mưa bụi chỉ là cộng lông, không cần phải xen vào có thể hay không động, tận lực dẫn đạo những lôi đình chi lực kia, chậm rãi tôi luyện nhục thân. Long Trần quát lạnh, truyền vào mọi người trong tai, làm cho những có chút kia kinh hoàng chiến sĩ, thoáng cái trong nội tâm yên ổn rất nhiều. Dù sao đó là thiên kiếp, mang theo thiên uy, nói không sợ hãi đó là giả, tại thiên uy trước mặt, nhân loại giống như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Thế nhưng mà Long Trần thanh âm rơi vào tay, lại để cho chỗ không ai biết, Long Trần ngay tại cách đó không xa xem của bọn hắn đâu rồi, lại để cho bọn hắn sinh ra một loại không hiểu an ủi, phảng phất có Long Trần tại, tự không có gì có thể sợ hãi được rồi. Mọi người vội vàng dựa theo Long Trần nói, chậm rãi hấp thu những lôi đình chi lực kia, rèn luyện thân thể của mình, bọn hắn tu luyện công pháp là thiên giai cao cấp công pháp, thân thể cực kỳ cường hãn. Bất quá tự tính toán như thế, bọn hắn cũng cần đem 9 tầng đã ngoài lôi đình chi lực, ngăn tại bên ngoài cơ thể, còn lại một thành, khiến nó tiến vào thân thể, tôi luyện nhục thân, nếu không lôi đình chi lực quá nhiều, bọn hắn hội không chịu đựng nổi. Có cái chiến sĩ, cũng bởi vì quá sốt ruột rồi, kết quả dẫn dụ đến lôi đình chi lực quá nhiều, kết quả đau nhức ngao ngao thẳng gọi. Bất quá mấy hơi thở về sau, tất cả mọi người nắm giữ cái này pháp môn, dựa theo chính mình thân thể năng lực, chậm rãi gia tăng lôi đình chi lực tẩy lễ tiến độ. Quả nhiên không giống với, cái này cũng có thể xem như thiên kiếp. Quá khi dễ người rồi, Long Trần chưa bao giờ cảm thụ qua, thiên kiếp vậy mà có thể như thế ôn nhu. Cái thiên kiếp này chi lôi, là chậm rãi hạ thấp, uyển nhu tựa như một cái thiếu nữ, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve tình lang đôi má. Mà Long Trần thiên kiếp, Madeline giống như là bị phát nổ 1000 lần cúc hoa ma thú, như tên điên đồng dạng hết sức công kích Long Trần, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn. Ngao, âu âu âu, Tiểu Tuyết tại Long Trần bên người, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngươi trước nhịn một chút, chờ bọn hắn đã xong, ngươi lại độ kiếp a, cái này đều đuổi một khối đi. Long Trần có chút im lặng đạo. Tiểu Tuyết cũng cảm ứng được rồi, nó cũng muốn độ kiếp rồi, hơn nữa cũng sắp rồi, mấy ngày nay Tiểu Tuyết tâm thần có chút không tập trung, hoảng loạn, vừa rồi nó nói cho Long Trần, thiên kiếp của nó cũng lập tức muốn tiến đến rồi. Cùng nhân loại không giống với, ma thú độ kiếp thời điểm là trước đánh xuống thiên kiếp, sau đó mới có thể tấn chức, cùng nhân loại trước đột phá, tái dẫn tới thiên kiếp vừa vặn trái lại. Nhưng là bây giờ Long Huyết quân đoàn tại độ kiếp, Long Trần nhất định phải chiếu nhìn một chút, chỉ có thể lại để cho Tiểu Tuyết, tận lực không nên động, lại càng không muốn bộc phát ra khí thế của mình, như vậy có thể kéo dài thoáng một phát. Một nén nhang thời gian trôi qua về sau, những bầu trời kia mây đen thậm chí có chút ít bắt đầu trở thành nhạt, có muốn tiêu tán dấu hiệu. Vốn một cái bình thường thông mạch cảnh cường giả độ tiên thiên cướp, tiếp tục thời gian, sẽ không vượt qua 5 cái hô hấp, Long Huyết quân đoàn thời gian dài như vậy thiên kiếp. Đó là bởi vì tập thể độ kiếp nguyên nhân mới sẽ kéo dài thời gian dài như vậy. Cái kia lôi kiếp phi thường ôn nhu, vẫn luôn là bất ôn bất hỏa đánh xuống, lại để cho Long Huyết quân đoàn chiến sĩ vô kinh vô hiểm địa tẩy lễ thân thể. Lúc này Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ toàn thân ướt đẫm, làn da trên đều là đen sẫm vết bẩn, tản ra khó nghe mùi. Cái kia là nhân thể nội tạp chất, trong đó còn có một bộ phận bệnh lên đơn, hỗn hợp có trong cơ thể rác rưởi, cái kia hương vị chắc chắn sẽ không dễ ngửi. Bất quá Long Huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ, trong nội tâm đều tràn ngập hưng phấn chi sắc, bọn hắn cảm giác mình thân thể, so với quá khứ cường đại rồi gấp 10 lần đã ngoài. Mặt khác trong cơ thể của bọn họ linh khí, đã do khí thể dần dần chuyển hóa làm chất lỏng, hình thành chất lỏng sau linh khí, không thể lại xưng hô linh khí rồi, mà được xưng là linh nguyên. Linh khí cùng linh nguyên, cả hai tầm đó có chất khác nhau, căn bản không tại cùng một cái cấp bậc trên, có thể nói độ kiếp qua đi, bọn hắn tự là chân chính tiên thiên cảnh cường giả. Nhấc tay giơ lên đủ, đều là vận chuyển lực lượng, hội dẫn động thiên địa lực lượng, bọn hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Cốc Dương, bộc phát ra tất cả của ngươi khí thế, khiêu khích thiên kiếp. Đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, Long Trần vậy mà lại để cho Cốc Dương khiêu khích thiên kiếp. Cái kia không phải là tìm chết sao? Đừng do dự rồi, lại không động thủ, thiên kiếp tự tản, Long Trần kêu lên. Cốc Dương mặt đều tái rồi, độ kiếp thời điểm bộc phát khí thế, cái kia là muốn chết. Đây là thưởng thức, thế nhưng mà đối với Long Trần, hắn không thể không nghe, cắn răng, toàn thân khí tức bắt đầu khởi động, bay thẳng đến chân trời. Ầm ầm, cái kia vừa muốn tán đi thiên kiếp, đột nhiên phảng phất bị chọc giận bình thường, thiên địa rung mạnh, mây đen mang tất cả bát phương, trong nháy mắt bao trùm trong vòng nghìn dặm. Răng rắc, trước khi đáp xuống lôi đình chỉ là giọt mưa phẩm chất, thế nhưng mà hôm nay mỗi một đạo thiểm điện, cũng như cỡ khoảng cái chén ăn cơm, oanh tại trên thân mọi người, lập tức đem mọi người oanh ra chóc thịt bong. Máu tươi giàn giụa. Không cần sợ, toàn lực ngăn cản, thân thể của các ngươi còn có rất lớn tăng lên không gian, không muốn lãng phí, Long Trần kêu lớn. Long Trần thân là đan tu, tự nhiên đó có thể thấy được, chúng trong cơ thể con người như trước tồn tại vô số tạp chất, cái kia lôi đình cường độ căn bản không đủ, cho nên mới lại để cho Cốc Dương chọc giận lôi đình. Mọi người nghe xong, đã minh bạch Long Trần ý tứ, tuy nhiên quanh thân kịch liệt đau nhức, như trước cắn răng nâng cao, không rên một tiếng. Cốc Dương, tiếp tục, toàn lực trùng kích. Long Trần nhìn lên bầu trời, quát lạnh nói. Cốc Dương cũng là bất cứ giá nào rồi, trong cơ thể khí thức một chút cũng khó giữ được lưu, người ở chỗ này bên trong, khí thức của hắn cường đại nhất, một khi bạo phát đi ra, liền hư không đều đi theo nổ vang. Cốc Dương cái này một bộc phát, cái thiên kiếp này trong lúc đó một hồi kích động, cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đình, thoáng cái tăng vào thành cỡ thùng nước. Phốc, Quách Nhiên cái thứ nhất rất không thể, một ngụm máu tươi phun ra, lão đại, cứu mạng a. Long Trần không để ý đến Quách Nhiên, cũng không để ý đến những cái kia bị lôi kiếp oanh kích xương cốt đứt gãy, chật vật không chịu nổi chiến sĩ, hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia lôi kiếp. Ầm ầm, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, trong vòng nghìn dặm lôi vân trong lúc đó tĩnh lặng xuống dưới, một cỗ trước nay chưa có hủy diệt khí tức đánh úp lại. Đã xong, cái này chơi lớn hơn. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, thoáng cái tuyệt vọng, thiên nổi giận, thế gian hết thảy đều muốn hủy diệt, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thôi đi, cái này bị dọa, có thể hay không có chút tiền đồ, Tiểu Tuyết, giết chết cho ta nó. Chương 635, Tiểu Tuyết thiên kiếp. Long Trần quát lạnh một tiếng, trong lúc đó một đạo cự đại phong nhận cầu, phá không mà ra, thẳng vào kiếp vân bên trong. Oanh, đương cái kia phong nhận cầu bay đến hư không phía trên thời điểm, đã bạo đã tăng tới ngàn trượng lớn nhỏ, trong lúc đó bạo liệt ra đến. Cái kia trong vòng nghìn dặm cực lớn kiếp vân, vậy mà tại trong nháy mắt bị tạc một cái đại lỗ thủng, ánh mặt trời lúc này mới có cơ hội bắn thẳng đến mặt đất, lại để cho mọi người biết rõ, giờ phút này hay vẫn là ban ngày. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, trong mắt đều muốn lồi đi ra, vừa rồi Tiểu Tuyết phát ra một kích, lại đem kiếp vân đục lỗ rồi. Hắc hắc, các huynh đệ làm không sai, các ngươi tại chỗ nghỉ ngơi đi, kế tiếp là Tiểu Tuyết chiến trường. Lạp Long Trần bàn tay lớn vỗ Tiểu Tuyết, cười ha ha đạo. Ầm ầm, thiên địa chấn động, hư không nổ vang, làm cho cửu thiên sợ run, một cỗ kinh khủng uy áp, phóng xạ muôn đời càn khôn, tràn ngập toàn bộ thế giới. Vốn là bị Tiểu Tuyết đục lỗ kiếp vân, trong nháy mắt khép lại rồi, đồng thời, cái kia đường kính chỉ có ngàn dặm kiếp vân, lập tức bạo đã tăng tới vạn dặm xa, đem toàn bộ thế giới đều bao trùm rồi. Khủng bố thiên uy, làm cho Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, cái này uy áp quá kinh khủng, bọn hắn thậm chí cảm ứng được thương thiên cảm xúc, nó phẫn nộ rồi. Lão đại, người đây là muốn đùa chơi chết chúng ta sao? Nhìn xem đầy trời kiếp vân, Quách Nhiên đã vô lực địa nằm trên mặt đất, trong miệng phát khổ, đi theo Long Trần hốn, cần phải có một khỏa cường đại trái tim. Tiểu Tuyết, chúng ta đi, thiên kiếp đã tập trung ngươi rồi. Long Trần cưới Tiểu Tuyết trên lưng, Tiểu Tuyết đã hóa thành một đạo bạch sắc tia chớp, trong chớp mắt đã chạy ra mấy trăm dặm. Ngay tại Tiểu Tuyết chạy vội thời điểm, ở trên bầu trời kiếp vân, vậy mà mang theo vô tận uy áp, hướng Tiểu Tuyết phương hướng đuổi theo. Kiếp vân bên trong, vô số lôi đình càng không ngừng phiên cổn, khí thế làm cho người ta sợ hãi, cái kiệu uy áp khiến cho người hô hấp đều phi thường khó khăn, cảm giác người đều cũng bị áp phát nổ. Đương cái kia kiếp vân, theo mọi người hướng trên đỉnh đầu sau khi rời đi, mọi người lúc này mới điên cuồng thở dốc, cái này lôi kiếp quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Lý Kỳ giấy dụa lấy ngồi dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng. Lão đại đem kiếp vân cho dẫn đi rồi, hắn đây là muốn xuyên phá thiên sao? Cốc Dương lúc này toàn thân là huyết, giấy dụa lấy đứng lên đạo. Lão đại không có nguy hiểm gì a? Tống Minh Viễn cũng có chút lo lắng đạo. Hôm nay toàn bộ Long huyết quân đoàn đều không hề xưng hô Long Trần là sư huynh, cũng không xưng hô quân đoàn trưởng, Đô Thống vừa gọi hắn lão đại. Đây là một cái tràn ngập du côn tính xưng hô, nhưng lại để cho người rất cảm thấy thân thiết, còn có một nguyên nhân tựu là, Long Trần tính cách, thấy thế nào cũng không giống là một cái hợp cách quân nhân, cho nên lão đại xưng hô thế này, mọi người cảm thấy thích hợp hơn hắn. Các ngươi là mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm, lão đại là người nào? Sẽ có nguy hiểm gì, có thể đứng lên, vịn ta một thanh, ta đều cũng bị lôi đình nện thành thịt nát rồi. Quách Nhiên tại người khác dưới sự trợ giúp, mới miễn cưỡng đứng lên, hết cách rồi, trong lúc này tự nhục thể của hắn cường độ kém cỏi nhất, so với mấy nữ tử đều không bằng, là bị thương nặng nhất. Đi, chúng ta đi nhìn xem lão đại đến cùng muốn làm gì. Mọi người dắt nhau vịn, tuy nhiên thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng, không qua mọi người đều không có biện pháp an tâm chữa thương, đều muốn đi xem. Bay qua một tòa núi cao, đương mọi người thấy thanh tình cảnh trước mắt thời điểm, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy phía trước vạn dặm bên ngoài, đã là một mảnh lôi hải, cái gì đều thấy không rõ, chớ nói chi là tìm được Long Trần cùng Tiểu Tuyết thân ảnh rồi. Bỗng nhiên có một Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, nổ đầu kêu thảm thiết. Quách Nhiên không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, đồ đần, cái kia lôi kiếp khủng bố như thế, ngươi còn dám dùng linh hồn chi lực xem xét, ngươi không muốn sống nữa. Cái kia cái chiến sĩ, linh hồn chi lực cường đại dị thường, muốn thông qua thần thức đi điều tra lôi kiếp nội tình huống, kết quả linh hồn vừa mới chạm đến lôi khu, đã bị bắn trở lại, thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Ta, chỉ là, lo lắng lão đại tên kia chiến sĩ, ôm đầu lâu, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa hắn tự chết rồi. Nói với các người đã qua, lão đại là người nào, có lo lắng công phu của hắn, còn không bằng lo lắng chính các ngươi. Đều thành thành thật thật ngồi, nên chữa thương, nên uống thuốc, lôi đình đang tiếp tục, đã nói lên lão đại còn ở bên trong đâu rồi, không cần dùng các ngươi quan tâm. Quách Nhiên nói xong, nuốt vào một khỏa liệu thương đan, trước khôi phục một tia khí lực nói sau, hắn cảm giác mình đều muốn rời ra từng mảnh. Những người khác, cũng đều tranh thủ thời gian ngồi xuống, riêng phần mình nuốt vào liệu thương đan. Một bên khôi phục lấy thương thế, một bên chằm chằm lên trước mắt vô tận lôi hải. Tuy nhiên khoảng cách ở ngoài mấy ngàn dặm, thế nhưng mà bọn hắn như trước có thể cảm nhận được, cái kia lôi đình khủng bố, quả thực hủy thiên diệt địa. Lôi kiếp nhỏ đi rồi, đây là muốn đã xong sao? Có người kinh hỉ phát hiện, cái kia lôi đình chi lực, vậy mà chậm rãi trở nên yếu đi. Thấy được, lão đại cùng tiểu tuyết đều tại, thảo a, ta có phải hay không hoa mắt? Bọn hắn kinh hãi phát hiện, tiểu tuyết sừng sững tại đại địa phía trên. Toàn thân tuyết trắng lông tơ ngược lại, đối diện lấy bầu trời lôi kiếp phát ra gào thét. Những lôi đình kia tại tiểu tuyết trên người qua lại tàn sát bừa bãi, vậy mà nửa điểm thương tổn không đến nó, mà Long Trần ngay tại tiểu tuyết cách đó không xa địa phương, ngồi dưới đất, trong tay lại vẫn bưng một ly trà, đang có một ngụm không có một ngụm uống vào, cái kia nhàn nhã bộ dáng, lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Những lôi đình kia đối với Long Huyết quân đoàn mọi người mà nói, thập phần khủng bố, nhưng là đối với Long Trần cùng Tiểu Tuyết mà nói, cái kia đều là mưa bụi. Đây chẳng qua là Tiểu Tuyết lôi kiếp luồng thứ nhất, cũng là yếu nhất một lớp, Long Trần cùng Tiểu Tuyết, cơ bản cũng có thể bỏ qua. Long Trần vừa rồi chỉ huy mọi người, hô miệng đắng lưỡi khô, cái lúc này vừa vặn uống miếng nước, nhuận yết hầu, không nghĩ tới bị Long Huyết quân đoàn cho thấy được, cái này bức trang được bề ngoài giống như có chút quá mức. Long Trần vội vàng đem trong chén trà phong vương mật uống sạch, đem ly quang ra, chăm chú nhìn bầu trời lôi kiếp. Chẳng lẽ nó thật sự phát hiện không được sự hiện hữu của ta? Long Trần có chút buồn bực, vốn là Long Trần đã làm xong, cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ độ kiếp chuẩn bị, bởi vì lần trước, Long Trần quấy nhiễu Tiểu Tuyết thiên kiếp, kết quả bị thiên kiếp một trầu cuồng oanh. Thế nhưng mà lần này, Long Trần phát hiện, cái thiên kiếp này giống như nhìn không tới hắn bình thường, sở hữu lực lượng đều là nhằm vào Tiểu Tuyết, hắn chỉ là nhận lấy một điểm ảnh hưởng đến mà thôi. Cái này lại để cho hắn không khỏi lâm vào trầm tư, chẳng lẽ thiên đạo là có thể lừa gạt hay sao? Bằng không thì nó như thế nào sẽ phát hiện không được ta? Hay là nói là, ta không bộc phát ra chính thức lực lượng, nó tự cũng không phát hiện ta? Ông, trong lúc đó đầy trời lôi vụ biến mất, hư không rung mạnh, bầu trời kiếp vân như là nước sôi phiên cồn, cực lớn lôi đình chi cầu từ trên trời giáng xuống, giống như từng khỏa thiên thạch rơi đập. Mỗi một khỏa lôi cầu, đều có đường kính vài chục trượng, như là giang hà đảo lưu bình thường, hướng Tiểu Tuyết cùng Long Trần vào tới. Chứng kiến cái này tràng diện, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, tâm thoáng cái níu chặt, ở nơi này là cái gì tẩy lễ a, đây quả thực là hủy diệt. Cùng Tiểu Tuyết lôi kiếp so sánh với, bọn hắn lôi kiếp thực chính là cái gì cũng không phải a, những lôi cầu kia, bất kỳ một cái nào, đều có thể lại để cho bọn hắn tan thành mây khói. Ngao, Tiểu Tuyết phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, trong miệng thốt ra một đạo cự đại phong nhật, cùng cái kia lôi đình chi cầu chạm vào nhau, phát ra rung trời bạo hưởng, dốc sức liều mạng ngăn cản những lôi cầu kia. Cái này lôi cầu, cùng trước khi lôi đình không giống với, bên trong lực lượng, càng thêm cuồng bạo, tràn đầy hủy diệt khí tức, Tiểu Tuyết không thể không đi né tránh cùng ngăn cản. Long Trần không có ngăn cản, tùy ý những cực lớn kia lôi đình chi cầu nện tại trên thân thể, bạo vỡ đi ra, cường đại lôi đình chi lực, lại chỉ lại để cho Long Trần thân thể, hơi có chút run lên. Long Trần cười nhạt một tiếng, phía trước những thiên kiếp kia không phải bạch độ, đối với lôi đình, hắn có thật lớn kháng tính. Cái kia lôi đình bạo toái về sau, có không ít lôi đình phù văn, nhảy vào Long Trần thân thể, bắt đầu phá hư Long Trần thân thể. Ông, trong lúc đó Long Trần trên cánh tay lôi xà đồ án sáng ngời, những phù văn kia trong nháy mắt bị cắn nuốt, dĩ nhiên là Long Trần trên cánh tay lôi xà tình. Này, đừng kích động, loại này lôi đình chi lực, đối với ngươi mà nói, bất quá là lạnh kẽ răng mà thôi. Long Trần trên cánh tay lôi xà, chợt bộc phát ra cường đại ý nguyện, muốn lao tới, đi thôn vệ những lôi cầu kia. Lần trước lôi xà cắn nuốt cái kia lôi đình quái thú cực lớn lôi đình phù văn về sau, tự lâm vào ngủ say, cái này trong đó, Long Trần chỉ có thể thoáng mượn lực lượng của nó, phát ra một ít công kích, lại không chiếm được toàn lực của nó ủng hộ. Gần đây tên tiểu tử này, rốt cuộc tỉnh, nhưng là Long Trần cũng không có sử dụng nó, một mực với tư cách đòn sát thủ đồ dự bị. Phải biết rằng, hiện tại lôi xà, có thể là có thêm vô tận hủy diệt lực lượng, cắn nuốt cái kia cái cự đại lôi đình phù văn về sau, nó đã xảy ra biến chuyển cực lớn, không riêng cường đại rồi, linh trí cũng đi theo tăng lên, có thể hướng Long Trần rõ ràng địa biểu đạt ý nguyện của mình. Vừa rồi nó muốn lao ra, đại nhanh cắn ăn, bất quá bị Long Trần cho ngăn lại, thằng này thật sự là không kén ăn, loại cường độ này lôi đình phù văn, đối với nó không có gì trợ giúp. Tiểu tuyết thiên kiếp tuy nhiên quy mô khủng bố, nhưng là cùng Long Trần lần trước lôi kiếp, vẫn có lấy chênh lệch cực lớn. Có lẽ là bởi vì tiểu tuyết thể chất, cũng không tính cường đại, cho nên đánh xuống lôi đình, cường độ cũng không cao. Phòng A, rất nhanh người có thể có một bữa cơm no đủ rồi. Long Trần nhẹ vỗ về lôi xà đồ án, mỉm cười. Rầm rầm rầm, bạo hưởng không ngừng, cái kia vô số lôi cầu rằng co suốt một nén nhang thời gian, rốt cục ngừng nghỉ, tiểu tuyết cũng là toàn thân là huyết. Tiểu tuyết am hiểu nhất là công kích cùng tốc độ, phòng ngự là nó chí mạng nhược điểm, cho nên những lôi đình này Long Trần không xem ra gì, nhưng là tiểu tuyết có chút chịu không nổi. Nhưng Long Trần hay vẫn là cần để cho tiểu tuyết cắn răng chịu đựng, hy vọng tiểu tuyết có thể chống được thân thể cực hạn, tuy nhiên thiên kiếp mang theo hủy diệt ý chí, nhưng đó cũng là một loại khảo nghiệm. Không chỉ là nhằm vào thân thể, nếu như chỉ là đối với thân thể khảo nghiệm, Long Trần chính mình lôi đình chi lực, sẽ có thể giúp tiểu tuyết đi tẩy lễ. Quan trọng nhất là, thiên kiếp bên trong mang theo thiên đạo ý chí, đó mới là mấu chốt, chỉ có ngăn cản được thiên đạo ý chí, mới có thể tính toán là cường giả chân chính, đây là một loại ý chí tôi luyện. Loại này tôi luyện so thân thể tôi luyện càng thêm quý giá, rất nhiều người khả năng không sợ chết, nhưng là mặt đối thiên kiếp, có một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Muốn tu hành, nhất định phải khắc chế loại này bẩm sinh sợ hãi, chỉ có tiếp nhận được thiên uy khảo nghiệm, mới có thể trong chiến đấu, chính thức làm được không sợ không sợ. Oanh, hư không phía trên, sở hữu kiếp vân đều tập trung vào cùng một chỗ, thoáng cái biến mất, thế nhưng mà trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một đầu lôi đình cự thú, thẳng đến tiểu tuyết đánh tới. Được rồi, người này, tự giao cho ngươi rồi. Trong lúc đó Long Trần trên cánh tay, lôi sắc đồ án sáng lên, một đạo quang mang nghênh phong tăng vọt, một đầu dài đạt hơn 300 trượng lôi đình cự xà, đánh về phía này đầu lôi đình cự thú. Chương 636, yểm tức đan. Oanh, hai cái quái vật khổng lồ tương đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời lôi quang, như là liệt nhật kiêu dương, đâm mắt người con mắt kịch liệt đau nhức. Ngao, đột nhiên Long Trần cái kia đầu lôi xà, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, giống như thần thú gào thét, cùng cái kia lôi đình cự thú điên cuồng kịch chiến. Cái kia lôi đình cự thú, thân hình so lôi xà còn muốn lớn hơn một vòng, nó vốn là chạy về phía tiểu tuyết công kích, nhưng lại bị lôi xà ngăn cản, không cách nào xông lại. Lôi xà miệng rộng mở ra, hung hăng địa cắn cái kia lôi đình cự thú, đơn giản chỉ cần tại nó trên người, kéo xuống một khối thịt đến. Cái kia cũng không phải gì đó thịt, mà là do vô số lôi đình phù văn tạo thành thân thể, bị lôi xà một ngụm nuốt vào, lôi xà càng thêm hưng phấn, càng thêm địa điên cuồng tới kịch chiến. Cái kia lôi đình cự thú, giống như cũng không có thần trí, chỉ là điên cuồng mà đối với tiểu tuyết vào tới, không đi công kích lôi xà. Thế nhưng mà lôi xà điên cuồng mà ngăn cản, dốc sức liều mạng nuốt, lại để cho hành động của nó trở nên chậm chạp. Tiểu tuyết, lui ra phía sau, kế tiếp không có ngươi chuyện gì, đừng cho cái kia lôi đình cự thú công kích được ngươi là được rồi. Long Trần lại để cho tiểu tuyết thối lui, lôi xà trên thể hình, vẫn không thể cùng lôi đình cự thú cùng so sánh, không thể hoàn toàn ngăn cản nó. Nhưng là cái kia lôi đình cự thú, đối với lôi xà chỉ thủ chớ không tấn công, hình như là tại nó trong tiềm thức, là không thể công kích đồng loại. Có thể lôi xà mặc kệ những cái kia, giống như là đói bụng vô số năm ma thú, rốt cục gặp một khối đại sơn huyết nhục, điên cuồng mà nuốt. Mỗi thôn vệ một ngụm lôi đình cự thú thân thể, nó tự lớn mạnh một phần, thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, càng lúc càng lớn, khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Trời ạ, lão đại lúc nào nuôi một chỉ khủng bố như vậy sủng vật. Quách Nhiên bọn người xem trợn tròn mắt, nhìn qua cái kia cực lớn lôi xà, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy rung động. Trong hư không, lôi xà điên cuồng mà cắn xé lấy đầu kia lôi đình cự thú, càng không ngừng lớn mạnh chính mình, thân thể càng ngày càng khổng lồ. Mấy hơi thở công phu, cái kia lôi đình cự thú, vậy mà bắt đầu nhỏ đi, mà lôi xà lại theo nguyên lai 300 trượng bạo đã tăng tới 500 trượng. Hơn nữa tại lôi xà đầu lâu phía trên, vậy mà hiện lên hai cái điểm lồi, lôi xà tiến hóa thành lôi đình cự mãng. Truyền thuyết xà tu hành ngàn năm thành mãng, mãng tu hành ngàn năm thành dao, dao tu hành ngàn năm thành long, xà cùng mãng khác nhau, ngay tại ở đỉnh đầu có hay không hai cái điểm lồi. Có hai cái điểm lồi, cái kia chính là vi về sau hóa giác làm chuẩn bị, nếu không xà lại đại, vĩnh viễn đều là xà, là không thể xưng là mãng. Hôm nay lôi xà tiến hóa thành lôi đình cự mãng, lại để cho Long Trần trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ lôi xà về sau hội tiến hóa thành lôi dao, cuối cùng hội tiến hóa thành lôi long. Đã có ý nghĩ này, Long Trần mình cũng chấn kinh rồi, nếu quả thật là như thế này, như vậy chẳng phải là nói hỏa xà cũng có thể như vậy. Nếu như mình hảo hảo bồi dưỡng chúng, về sau chính mình cái gì đều không cần đã làm, chỉ cần triệu hồi ra hai cái cự long, có thể đem địch nhân hành hạ giống như cháu trai tựa như. Ngự thú sư tính toán cái gì? Ca là ngự long sư, cự long hành không, muôn đời run rẩy, ai có thể cùng hắn chống lại? Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn lôi đình cự thú, lại bị lôi đình cự mãng điên cuồng cuốn lấy, hôm nay cự mãng thân thể, càng phát ra lớn mạnh, như là con mồi bình thường, đem cái kia lôi đình quái thú cuốn lấy, một ngụm lại một ngụm thôn phệ. Cái kia lôi đình quái thú, điên cuồng mà dãy giụa, nhưng là lúc này Tiêu so sánh phía dưới, nó tại trên lực lượng đã không cách nào đối kháng lôi đình cự mãng rồi, tự như vậy chậm rãi bị lôi đình cự mãng thôn phệ. Ngao, lôi đình cự mãng cắn nuốt lôi đình cự thú về sau, thân thể lần nữa tăng vọt, cuối cùng dài đến 800 trượng dài, quanh thân lôi đình hào quang hiển hiện, rất là uy phong, trên không trung qua lại du đãng mấy vòng mấy lúc sau, hóa thành một đạo lôi đình chi quang, chui vào Long Trần cánh tay bên trong. Long Trần phát hiện, trên cánh tay lôi xà đồ án, đồng dạng phát sanh biến hóa, cái kia lôi đình chi đầu rắn bộ, đồng dạng xuất hiện nhô lên, cùng trước khi lôi đình cự mãng bộ dạng giống như đúc. Giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy trên bầu trời, đầy trời kiếp vân đã tán đi, tiểu tuyết thiên kiếp đã xong. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đi qua, Long Trần trong lòng có chút kinh ngạc, lần này lôi kiếp có chút đơn giản a. Bỗng nhiên Long Trần trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ là vì ta đã ẩn tàng tu vi, nó bị ta lừa. Không đúng nha, không phải thiên đạo không thể lấn sao. Bất luận cái gì chướng nhãn pháp, tại thiên đạo trước mặt, đều là một câu cười đều. Thế nhưng mà nếu như nó thật có thể đủ cảm ứng được tu vi của ta, chắc có lẽ không cứ như vậy đã xong mới đúng, hội như lần trước đồng dạng điên cuồng mà đuổi giết ta. Chẳng lẽ là hỗn độn châu? Long Trần trong nội tâm nổi lên vô số nghi vấn, chính mình thủy chung bảo trì thông mạch trung kỳ tu vi, nói cách khác, hắn so tiểu tuyết tu vi thấp, không có bị thiên đạo coi trọng, trở thành tạp cá, thiên đạo không rảnh mà để ý hội sao. Mặt khác, lần này Long Trần không có chủ động ra tay châm đối thiên kiếp, là lôi đình cự mãng bang tiểu tuyết giải quyết cuối cùng phiền toái, chẳng lẽ nó còn nhận thân. Cái kia lôi đình quái thú, bị lôi đình cự mãng công kích, chỉ thủ chứ không tấn công, trong mắt của nó chỉ có tiểu tuyết, mới có thể bị lôi đình cự mãng như thế thoải mái mà thôn phệ. Chẳng lẽ cái gọi là thiên đạo, bất quá là một loại pháp tắc, là có phương pháp có thể lừa gạt hay sao? Long Trần phảng phất đã minh bạch mấy thứ gì đó. Lão đại, các ngươi không có sao chứ? Quách Nhiên bọn người chạy tới, nhìn xem Long Trần cùng Tiểu Tuyết, kinh hồn chưa định đạo. Có thể có chuyện gì, bất quá là tắm rửa mà thôi, Long Trần cười nói. Nói dứt lời, Long Trần đem Tiểu Tuyết đã thu vào linh hồn không gian, lại để cho Tiểu Tuyết nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, tuy nhiên Tiểu Tuyết bị thương, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Chờ Tiểu Tuyết khôi phục về sau, tự nhiên mà vậy hãy tiến vào tiên thiên cảnh, trở thành một chỉ khủng bố lục giai ma thú. Các ngươi cảm giác như thế nào đây? Long Trần hỏi. Cảm giác quá dọa người rồi, cái thiên kiếp này quả thực hủy thiên diệt địa a, Cốc Dương không khỏi cảm khái nói, những người khác cũng là như thế, tiểu tuyết thiên kiếp quá dọa người rồi. Ta chưa nói cái này, ta nói đúng là thân thể của các ngươi, lần trước ta dùng dược vật, giúp các ngươi từ trong sắp xếp một lần độc. Lần này thiên kiếp, giúp các ngươi lại từ bên ngoài sắp xếp một lần độc, nhục thể của các ngươi, mấy hồ đã đến sạch không tì vết tình trạng. Cái này cho các ngươi đánh nữa một cái cơ hồ có thể nói hoàn mỹ trụ cột. Từ giờ trở đi, các ngươi đem tiến vào một cái hoàn toàn mới lữ trình. Tiên thiên cảnh, bất quá là một cái khác cảnh giới khởi điểm, theo chúng ta hậu thiên cảnh ở bên trong tụ khí cảnh đồng dạng, trụ cột trọng yếu phi thường. Ta tin tưởng, từ nay về sau, các ngươi tại tu hành trên đường, sẽ đột nhiên tăng mạnh, một đường hát vang Long Trần nắm đấm đạo, mọi người có thể hoàn mỹ tiến giai, hắn thậm chí so bản thân bọn họ càng cao hứng. Toàn bộ bằng lão đại tài bồi Quách Nhiên vẻ mặt nghiêm nghị địa cho Long Trần hành lễ nói. Lan, người cái này tâng bốc quá không có trình độ rồi, Long Trần cười mắng. Mọi người không khỏi cười ha ha, đồng thời trong nội tâm cũng không khỏi tràn đầy cảm kích, bọn hắn rốt cục trở thành tiên thiên cảnh cường giả, mà là hay vẫn là tiềm lực vô hạn tiên thiên cảnh cường giả, đây hết thảy đều là Long Trần mang cho bọn hắn. Tại không có gặp được Long Trần trước khi, bọn hắn đem tiên thiên cảnh đã liệt vào mục tiêu phấn đấu cả đời rồi, thậm chí có những người này, cho là mình có thể đi vào thông mạch, cũng rất thỏa mãn. Nhưng là hôm nay, bọn hắn phát hiện, tiên thiên chẳng qua là một cái khởi điểm, Long Trần đem bọn họ mang lên một cái rất cao bậc thang, lại để cho bọn hắn thấy được, càng rộng rãi bầu trời, trong lòng không khỏi hào tình vạn trượng. muốn gọi tựu lớn tiếng kêu đi ra, đừng đem mình cho nín hỏng rồi nhìn xem toàn bộ tình kích động mọi người, Long Trần không khỏi cười nói. Ha ha ha ha, lão tử rốt cục trở thành tiên thiên cường giả a, ta xem ai còn dám xem thường ta. Trở thành tiên thiên cường giả, lão tử coi như là làm rạng rỡ tổ tông rồi, nhà của chúng ta, đã tốt mấy trăm năm, không có xuất hiện qua trước cường giả. Ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, ta muốn xưng bá huyền thiên phân viện, ta muốn xưng bá toàn bộ thế giới, ta muốn. Huynh đệ, người bành trướng, có lão đại tại, người xưng bá không được một người đã cắt đứt cái kia huynh đệ gào khóc thảm thiết. A a, lão đại, ta sai rồi cái kia cái chiến sĩ chặn lại nói. Long Trần ha ha cười cười, đám người kia tâm tình hắn có thể lý giải, thực lực tăng vọt sau vui sướng, chỉ có bản thân mới có thể nhận thức. Được rồi, kích động một hồi là được rồi, không phải ta đả kích các ngươi, tiên thiên cảnh chẳng qua là vừa mới bắt đầu, đừng quá tự mãn. Tuy nhiên các ngươi tiến cấp tới tiên thiên cảnh, nhưng là hậu thiên chi khí vừa mới chuyển hóa thành tiên thiên chi lực, các ngươi cần một chút thời gian mới có thể thích ứng chính mình tăng vọt thực lực. Chúng ta lần này đoạt lại rất nhiều tiên thiên chi binh, nhưng là binh khí phía trên có vô tận tà ác khí tức, không thích hợp chúng ta. Nhưng là các ngươi cũng không muốn chọc giận nỗi, bởi vì Quách Nhiên đã sớm cho các ngươi chuẩn bị xong vũ khí, quay đầu lại đi Quách Nhiên chỗ đó lĩnh thì tốt rồi. Bất quá đâu rồi, lần này so sánh vội vàng, Quách Nhiên cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, cho nên vũ khí đều là dùng đao, kiếm, thương, côn thường dùng vũ khí làm chủ, mọi người trước đem tự lấy dùng, trở về sau lại đi tìm phù hợp chính mình tiên thiên chi binh. Quách Nhiên bình thường chế tạo qua một ít tiên thiên chi binh luyện tập, nhưng là đối với khắc phù văn cái này một khối, vẫn có lấy rất lớn khiếm khuyết, cái kia quỷ công bí lục thật sự rất cao cấp rồi, tối nghĩa khó hiểu, hắn trong lúc nhất thời không cách nào tìm hiểu, chỉ có thể dùng bình thường phù văn đến luyện tập. Tuy nhiên nhóm này tiên thiên chi binh, luyện chế thủ pháp không được tốt lắm, nhưng là tài liệu đều là thượng thừa, cứng rắn trình độ thậm chí muốn vượt qua tiên thiên chi binh. Tà đạo vũ khí trên, phần lớn khắc lấy hút máu, luyện hồn chờ tà ác phù văn, trên binh khí mang theo vô tận lệ khí, không thích hợp chính đạo cường giả sử dụng, đoạt lại binh khí, cũng trên cơ bản đều là nấu lại, tinh luyện ra các loại tài liệu mà thôi. Mỗi người nuốt vào một khỏa yểm tức đan, như vậy khí tức của các ngươi sẽ bị ngụy trang thành thông mạch cảnh hậu kỳ bộ dạng, chỉ cần các ngươi không bộc phát khí thế, không có người có thể nhìn ra tu vi của các ngươi. Long Trần đem đan dược phân phát xuống dưới, như vậy mọi người phản hồi quặng mỏ, tự sẽ không khiến cho quá chấn động lớn, nếu không hơn 300 người đồng thời tấn chức tiên thiên, thật sự có chút dọa người. Lão đại, sẽ không phải ngươi cũng phục dụng yểm tức đan đi à? Nha Quách Nhiên đột nhiên hỏi. Bởi vì bọn họ phát hiện, Long Trần thời gian dài như vậy rồi, khí tức vẫn luôn là thông mạch trung kỳ, chưa bao giờ có bất kỳ tăng lên, hôm nay thấy được yểm tức đan, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi biết quá nhiều rồi, Long Trần vừa trừng mắt, mọi người bỗng nhiên minh bạch, Long Trần nhất định được che giấu tu vi của mình, thế nhưng mà hắn làm như vậy là vì cái gì đâu? Long Trần mang theo mọi người, phản hồi quặng mỏ thời điểm, Chu Khôn đã tỉnh dậy rồi, chỉ là sắc mặt như trước có chút tái nhợt, giống như bị hấp huyết quỷ cho hấp một lần. Long Trần, người thật to gan, dẫn người ly khai quặng mỏ, như thế nào cũng không báo cáo. Trong mắt người còn có hay không ta cái khu vực này trường? Chu Khôn giận dữ hét. Chương 637, cường địch cuối cùng hiện. Chu Khôn sau khi tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, hỏi Chu gia lão giả, hắn mới hiểu được chuyện đã trải qua, hắn không thể tưởng được, dĩ nhiên là Mộng Kỳ cứu được hắn. Vừa muốn đi đạo cái tạ, bỗng nhiên nghe nói Long Trần mang lấy thủ hạ người đã đi ra, chỉ để lại Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, bắt hắn cho hù chết. Hắn cho rằng Long Trần chạy, nếu thật là như vậy, hết thảy bố trí tự toàn bộ uổng phí rồi, trách nhiệm này hắn có thể đảm đương không nổi a. Chợt nghe Long Trần trở lại rồi, hắn lúc này mới chạy vội đi ra, gặp Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám mặt mày hớn hở, thật giống như vừa mới du sơn ngoạn thủy trở lại giống như thư giãn thích ý bộ dáng, tự thoáng cái bạo đi nha. Không có ý tứ, ta thật đúng là không có đem ngươi cái này giỏi trường để vào mắt, giỏi trường là cái gì đồ chơi a, thật là trường giỏi sao? Tại sao phải đặt ở trong ánh mắt? Long Trần khó hiểu mà hỏi. Phốc, Long Trần sau lưng Long Huyết các chiến sĩ, tuy nhiên cùng đã quen Long Trần, nhưng là như trước ngăn không được loại này cười đều, thực tế chứng kiến Chu Khôn mặt do bạch biến thành đen, đều nhịn cười không được đi ra. Long Trần, người quá làm càn, Chu Khôn giận không thể nuốt. Ta Long Trần làm càn, cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, người cũng đừng chống đỡ cổ mò mẫm hô, ảnh hưởng không tốt, chờ ngươi thói quen sau thì tốt rồi. Cái kia, chúng ta chơi mệt mỏi, hôm nay đã giữa trưa, giỏi lớn lên người cũng đã đến ăn phần thời gian, ta tự không đã quấy rầy ngài cùng ăn rồi. Nhanh đi về nhân lúc còn nóng ăn đi, chúng ta về nghỉ ngơi. Long Trần khoát tay chặn lại, mang theo mọi người hướng doanh trướng của mình đi đến, bất quá Long Trần đem phần nói mơ hồ không rõ, tựa như người nói đất đồng dạng, nghe thành là phần cũng được, cơm cũng được, dù sao muốn ăn cái gì, tự xem trí tưởng tượng của ngươi rồi. Chu Khôn khí không được, nhưng là lại không dám động tay, chỉ phải nén giận, cũng may Long Trần trở lại rồi, hắn cũng yên tâm không ít. Long Trần, tại đây dù sao cũng là Huyền Thiên phân viện tương ứng khu vực khai thác mỏ, ngươi có lẽ có chút tổ chức kỷ luật, lần này ta đừng nói ngươi cái gì, lần sau, nhất định phải cùng ta sớm chào hỏi. Chu Khôn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, tận lực vẻ mặt ôn hòa đạo. Mặt khác, thay ta cảm ơn Mộng Kỳ tiểu thư. Long Trần cũng không quay đầu lại mà nói, người khách khí, Mộng Kỳ làm người mềm lòng, tự là đụng phải heo chó chủng loại xúc sinh bị thương, cũng hội ra tay cứu trị. Tuy nhiên ngươi so ra kém chúng, nhưng là ngươi nếu chết rồi, dù sao hội thối miếng đất, như vậy thật không tốt, chúng ta cũng là vì chính mình suy nghĩ. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Chu Khôn sắc mặt do hắc chuyển bạch, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau ngược lại đi. Đi theo Chu Khôn cùng lên cường giả, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng đưa hắn đỡ lấy, phát hiện hắn đã bị tức giận đến ngất đi. Long Trần phản hồi doanh trướng của mình, Mộng Kỳ chính đang bế quan, Đường Uyển Nhi đang giúp nàng hộ pháp, hôm nay Đường Uyển Nhi đã triệt để khôi phục, có nàng tại, Mộng Kỳ có thể yên tâm bế quan luyện hóa thiên đạo quả. Không có đánh quấy hai người, Long Trần chính mình lại xây xong một cái lều vải, bởi vì đại chiến qua đi, một mảnh hoang vu, chỉ có thể ở lều vải rồi. Long Trần lại để cho sở hữu Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, toàn bộ bế quan, cũng không cho Chu Khôn đi đào quáng động, lại để cho quặng mỏ tựu như vậy chôn lấy, bởi vì bị chôn lấy, cũng không cần gác, cũng không cần thủ vệ rồi. Muốn tại làm sao sâu dưới bùn đất mặt muốn tìm đến quặng mỏ, đó là một kiện phi thường chuyện khó khăn, rất tiêu hao thời gian. Long Trần làm như vậy, cũng là cho Chu Khôn xử ngáng chân, ngươi không phải muốn đem ô kim quáng thạch nuốt riêng sao, lão tử hết lần này tới lần khác không cho ngươi như nguyện. Những khoáng thạch kia đều là tiên thiên cấp tài liệu, bình thường không gian giới chỉ thì không cách nào trang đi, bởi vì quá nặng đi, cho nên ô kim quáng thạch, khai thác đi ra về sau, đều lưu tại quặng mỏ phía dưới, mỗi cách bách niên, đạo tông hội phái cường giả đến vận chuyển đến đạo tông. Chu gia muốn nuốt riêng những khoáng thạch kia, Long Trần cũng muốn nuốt riêng những khoáng thạch kia, vậy cũng đều là tiền a, Long Trần thiếu nhất đúng là tiền. Cho nên Long Trần bất động những khoáng thạch kia, cũng tuyệt đối không thể để cho Ân gia đi động những khoáng thạch kia. Bọn hắn vận khoáng thạch cần dùng xe, nhưng là Long Trần không cần, có thể trực tiếp thu vào hỗn độn không gian. Coi như là hiện tại quặng mỏ mở ra, Long Trần cũng không thể thu, cho nên dứt khoát khiến chúng nó chôn ở phía dưới tốt rồi, như vậy an toàn hơn. Long Trần mình cũng tiến nhập bế quan trạng thái, bất quá hắn cũng không có tu hành, bởi vì hắn đã không cần tu hành rồi. Đột phá đã đến thông mạch cảnh về sau, Long Trần trong cơ thể dành dụng thông mạch đan lực lượng, lại để cho Long Trần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cùng Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ khác đồng dạng, Long Trần ăn thông mạch đan, là mọi người gấp trăm lần nhiều, tích xúc đan dược chi lực càng thêm khổng lồ. Cho nên vì cái gì, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, tu vi sẽ như thế tăng vọt, cũng là bởi vì tích xúc dược lực quá lớn, không riêng đả thông mạch lạc, tích xúc dược lực, tiến vào thông mạch cảnh về sau, hội lần thứ hai bộc phát, thiếu chút nữa đem Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, trực tiếp đưa lên tiên thiên cảnh. Long Trần cũng không sai biệt lắm, tốc độ của hắn gia tăng nhanh hơn. Bất đồng duy nhất chính là, Long Trần tại nơi này trong lúc đã trải qua mấy lần sinh tử đại chiến, cảnh giới bên trên không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Hắn hiện tại tựu là tại lẳng lặng yên chờ Long Huyết quân đoàn chiến sĩ triệt để củng cố tu vi, hay là chờ địch nhân đã đến. 7 ngày sau, Mộng Kỳ rốt cục xuất quan, lại để cho Long Trần đại hỉ không thôi, Mộng Kỳ cũng thành công đã luyện hóa được thiên đạo quả, đã trở thành một gã thiên hành giả. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ hai người đã thành công tấn thăng thiên hành giả. Điều này nói rõ này thiên đạo quả, ngoại trừ đối với Long Trần bên ngoài, đối với người khác đều là 100% hữu hiệu. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ thiên đạo quả, Long Trần tự sẽ có được một chi khủng bố thiên hành giả quân đoàn. Hơn nữa Long Trần còn phát hiện, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đồng dạng, triệu hồi ra thiên đạo dị tượng, đối với Long Trần không có bất kỳ bài xích, cùng những thứ khác thiên hành giả hoàn toàn bất đồng, cái này lại để cho Long Trần hưng phấn không thôi. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lúc này tu vi đều là thông mạch đỉnh phong. Nhưng là hai người lại nói, cách độ kiếp còn cần một khoảng cách. Hơn nữa để cho nhất Long Trần im lặng chính là, các nàng vậy mà đã biết rõ, chính mình muốn độ kiếp thời gian, đó là một loại vô cùng rõ ràng cảm ứng, thiên hành giả độ kiếp thời gian, ông trời đã cho các nàng dự đã hẹn ở. Trong khoảng thời gian này, Long Trần phi thường địa nhẹ nhõm, cùng hai vị mỹ nữ cười cười nói, tốt không khoái sống. Thế nhưng mà qua vài ngày nữa về sau, Long Trần đột nhiên khẽ chau mày. Làm sao vậy, gặp Long Trần giảng chê cười. Giảng đến một nửa bỗng nhiên đình chỉ, Mộng Kỳ không khỏi nhẹ giọng hỏi. Địch nhân giống như đã vào chỗ rồi, ta cảm thấy thập phần lớn đại áp lực. Long Trần hết sức nghiêm túc đạo. Mộng Kỳ sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi lúc này nửa tựa ở Long Trần trên người, bộ ngực sữa chính đặt ở Long Trần trên cánh tay, xem ra áp lực của ngươi có lẽ không nhỏ. Hỗn đản, ngươi lại bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Đường Uyển Nhi thò tay hung hăng bấm véo Long Trần một cái. Ai nha, ta nói chính sự. Long Trần vội vàng nói. Tin ngươi mới là lạ. Đường Uyển Nhi nhẹ gắt một cái đạo. Long Trần một hồi im lặng, bình thường đùa giỡn Đường Uyển Nhi đã quen, nói thật ra, nàng vậy mà nghe thành hoàng tiết mục ngắn, Long Trần có chút dở khóc dở cười. Hắn xác thực cảm ứng được mãnh liệt địch ý, vậy hẳn là có cường giả tại xa xa địa nhìn xem lấy bên này, lúc này mới Long Trần sinh ra cảm ứng. Theo tu vi tăng lên, cửu tinh bá thể quyết đã mở ra thứ ba tinh, Long Trần linh giác càng ngày càng nhạy cảm, đối với địch ý càng thêm dễ dàng cảnh giác. Ngay tại vài ngày trước, hắn tự cảm ứng được địch ý, nhưng là gần đây cái kia địch ý, chia làm vài cổ, hiển nhiên là bất đồng người. Long Trần ngươi là rất nghiêm túc, không có cố ý ăn ta đậu hủ. Gặp Long Trần vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng, Đường Uyển Nhi có chút kinh nghi bất định đạo. Ta là phi thường rất nghiêm túc. Long Trần nghiêm túc nói, cái này lại để cho Mộng Kỳ cùng Sở Giao trong lòng căng thẳng, bất quá Long Trần đằng sau lại bỏ thêm một câu. Ăn ngươi đậu hủ, tên hỗn đản này, ta biết ngay, ngươi là một cái xấu xa địa bại hoại. Đường Uyển Nhi nhào lên, đi véo Long Trần cổ. Long Trần thuận thế sau này khẽ đảo, Đường Uyển Nhi bất ngờ không đề phòng, thoáng cái bổ nhào tại Long Trần trong ngực. Ai nha, người cái này nữ lưu manh, mau buông ta ra, ta sẽ không hướng ngươi khuất phục. Long Trần một bên quái gọi, một bên ý đồ đẩy ra Đường Uyển Nhi, nhưng là vô luận hắn như thế nào cố gắng đều không thể giãy giụa Đường Uyển Nhi, đành phải lần lượt bộ vị thử xem, nhìn xem cái nào phương vị, có thể rất tốt đẩy ra nàng. A, à, trong lúc đó Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi, Long Trần bàn tay lớn qua lại chạy, chạm đến nàng mẫn cảm thần kinh, vội vàng theo Long Trần trên người nhảy dựng lên, khuôn mặt đã đỏ đến cùng quả táo đồng dạng, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bối rối. Đường Uyển Nhi đều nhảy ra rồi, Long Trần hồn nhiên chưa phát giác ra, nhắm mắt lại, bàn tay lớn như trước vung vẩy, trong miệng còn lẩm bẩm. Mơ tưởng đoạt ta trong sạch, ta thà rằng chết không theo. Mộng Kỳ nhẹ lắc ngọc thủ, thở dài, Uyển Nhi, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, cùng Long Trần đấu, ngươi ăn thiệt thòi. Oanh, Đường Uyển Nhi vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thiên địa rung mạnh, một cỗ kỳ dị uy áp, tại toàn bộ khu vực khai thác mỏ phía trên bay lên, bao trùm cửu thiên thập địa, uy thế dọa người. Long Trần tranh thủ thời gian ra lều trại, chỉ thấy hư không phía trên hiện ra một đạo hải lam sắc màn sáng, bao trùm toàn bộ khu vực khai thác mỏ, thậm chí đem hỗn loạn chi thành cũng bao trùm. Đây là cái gì? Đường Uyển Nhi thất kinh hỏi. Trận pháp đem cái này phiến thiên địa khóa lại rồi, hắc hắc, đây là muốn bắt rùa trong hũ a. Long Trần nhìn lên bầu trời trên màu xanh ra trời màn sáng, không khỏi trong mắt hơi híp. Tà đạo lần này thế nhưng mà động đại thủ bút, vậy mà mở ra khủng bố như thế trận pháp, thế nhưng mà hạ huyết bổn liễu. Xem ra, bọn hắn đối với người nguyện nhất định phải có a. Mộng Kỳ thở dài, trận pháp này phạm vi như thế rộng, uy lực cũng tất nhiên khủng bố vô cùng, cái kia cũng phải cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Yên tâm đi, ta cận kề cái chết không theo, thân thanh bạch của ta, chỉ thuộc về các ngươi. Long Trần nắm nắm đấm đạo. Chán ghét, đến lúc nào rồi rồi, người như thế nào còn không có chính đi. Mộng Kỳ oán trách địa đánh nữa Long Trần một quyền. Người này như thế nào lúc nào đều không quên mất hay nói giỡn. Nên đến tổng hội đến, có hay không chính đi không có quan hệ, chủ yếu là có hay không thực lực của chúng ta đầy đủ cường đại rồi, làm gì e ngại bọn họ. Long Trần cười nói, cũng thế, chúng ta nơi này có hai vị thiên hành giả, long huyết chiến sĩ mỗi cái đều là tiên thiên cảnh cường giả, còn có Long Trần tại, thực lực của chúng ta đã phi thường cường đại rồi. Đường Uyển Nhi có chút hăng hái đạo, hiển nhiên cô nàng này thực chất bên trong, còn là phi thường hiếu chiến. Đúng lúc này, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, toàn bộ tất cả tập hợp, nguyên một đám khí tức trầm ổn, không có bất kỳ vẻ sợ hãi, lại để cho Long Trần nhẹ gật đầu, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, bọn hắn đạo tâm đã kiên cố, triệt để không sợ rồi. Oanh, trong lúc đó đại địa hơi khẽ chấn động, phương xa như là thủy triều người bình thường, hướng Long Trần bên này vọt tới. Chương 638, Bát Đại Thiên Hành, địch tập kích, thê lương kêu to, tại trong hư không quanh quẩn, vẫn còn như thủy triều tà đạo cường giả. Xuyên lấy huyết sắc trường bào, gặp người liền giết, trong lúc nhất thời tiên huyết phi tiên, đoạn thể lăng không. Không biết có bao nhiêu tà đạo cường giả, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, điên cuồng chém giết, những chính đạo kia cường giả, bất kể là thợ mỏ, hay vẫn là đệ tử, toàn bộ đều giết chết bất luận tội. Tà đạo cường giả nguyên một đám diện mục dữ tợn, ầm ĩ cuồng thiếu, giống như nguyên một đám lệ quỷ, điên cuồng mà thu gặt lấy tánh mạng con người. Trong lúc nhất thời thê lương kêu thảm thiết, cùng tà đạo cường giả nhe răng cười. Trên không trung qua lại kích động, tuy nhiên là ở ban ngày, như trước lại để cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc, cảm giác trong nháy mắt ngã vào nhân gian địa ngục. Bọn hắn đây là muốn làm gì, muốn đem chính đạo cường giả toàn bộ giết sạch sao? Mộng Kỳ nhìn xem huyết nhục bay tứ tung tràng diện, kinh hãi đạo. Xem tình hình hình như là, bọn hắn đem cả cái khu vực toàn bộ phong tỏa, liền hỗn loạn chi thành, đều bị bao khỏa vào được. Điều này nói rõ, bọn hắn chuẩn bị đem chính đạo tất cả mọi người bộ giết sạch, hiện tại nơi này chính là một cái cự đại lao lung, bọn hắn muốn làm thú liệp giả. Long Trần bĩu môi nói. Bọn hắn điên rồi sao? Đây không phải trái với sảng khoái sơ chính tà hai đạo ký kết khế ước sao? Cốc Dương cả kinh nói. Thôi đi, khế ước có cái mau dùng a, chẳng qua là song phương đã bị tổn hại thời điểm, lại không có lực phản công, làm ra đến một cái nhàm chán trò chơi mà thôi. Lúc trước chính tà hai đạo, cho rằng nơi này có khả năng xuất hiện hoàng huyết ô kim, kết quả giết nguyên khí đại thương, không thể không thỏa hiệp, lập được cái kia khế ước. Hôm nay ô kim quáng thạch đều lấy ánh sáng rồi, hoàng huyết ô kim mau đều không có gặp một căn, tại đây đã thành chính tà hai đạo gân gà chi địa. Hôm nay lợi ích toàn bộ cũng bị mất, tự là chân tướng phơi bày lúc sau, tà đạo giết sạch rồi chính đạo chi nhân, đem cuối cùng một đám ô kim quáng thạch cướp đi. Chỉ cần không lưu một cái người sống, ai có thể đứng ra chứng minh, chuyện này là tà đạo chi người làm. Bây giờ người ta tà đạo, cũng cùng chính đạo học xong, mọi thứ muốn giảng chứng cớ, hắc hắc, ngẫm lại thật sự là đủ trào phúng. Long Trần cười lạnh nói, mọi người không khỏi cả kinh, nếu quả thật như là Long Trần theo như lời, như vậy những tà đạo này cường giả, là từ bên ngoài mà bắt đầu một mạch liều chết vào, cuối cùng sẽ tại Long Trần chỗ địa phương, triệt để tập trung lại. Lão đại, chúng ta muốn phá vòng vây sao? Quách Nhiên hỏi, phá vòng vây cọng lông a, người không có nhìn nhân ra đem đại trận đều mở ra, chính là sợ chúng ta đào tẩu, người thực đương tà đạo đều là ngu ngốc a. Long Trần có chút im lặng, thông minh như Quách Nhiên, đều biến choáng váng. Huyền Thiên Đạo Tông những cường giả kia cùng bỏ bê công việc nhóm, đều vẻ mặt kinh hãi đứng chung một chỗ, xa xa địa nhìn phía xa, rất nhiều người trong ánh mắt, đã hiện ra tuyệt vọng thần sắc, bọn hắn biết rõ, hôm nay bọn hắn đã xong. Bất quá Chu Khôn đứng tại mọi người phía trước, lạnh lùng địa nhìn cách đó không xa Long Trần bọn người, trên mặt hiển hiện một vòng khoái ý cười lạnh. Lão đại, chúng ta đây làm sao bây giờ? Muốn hay không trợ giúp bọn hắn, dù sao nhiều một chút người, là hơn một phần lực lượng. Cốc Dương nhìn xem chung quanh như là thủy triều tà đạo cường giả, cùng những bỏ mạng kia chạy trốn chính đạo đệ tử, không khỏi kinh hãi lạnh mình đạo. Tà đạo chi nhân thật sự nhiều lắm, chỉ sợ không thua mấy vạn chi chúng, hiển nhiên đối phương quyết định, không lưu người sống rồi, nếu không sẽ không có nhiều người như vậy tới. Mấy vạn tiên thiên cảnh cường giả, bên trong cũng không có thiếu nửa bước tích hải cảnh cường giả, thực lực quả thực mạnh đến nổi dọa người. Xong rồi a, người còn trông cậy vào bọn hắn với người cùng một chỗ đối địch. Quên chúng ta tại hỗn loạn chi thành thời điểm, những chế giễu kia người. Quên chúng ta lần thứ nhất bị đánh lén thời điểm, vô số ngu ngốc, ở phía xa khai ảnh lưu niệm ngọc, xem náo nhiệt. Người như vậy, nếu như kéo vào trong đội ngũ, nếu không cho không được người bất luận cái gì trợ giúp, ngươi còn cần coi chừng, bọn hắn sau lưng chọc ngươi dao găm. Long Trần thản nhiên nói, mọi người tưởng tượng cũng thế, bọn này lạnh lùng ích kỷ ra hỏa, theo chân bọn họ hợp tác, sẽ chỉ làm chiến lực hạ thấp. Xa xa, hỗn loạn chi thành cũng là một mảnh hỗn loạn, vô số kêu thảm thiết truyền ra, hiển nhiên bên trong cũng động lên tay, tà đạo lần này nhân số thật sự nhiều lắm. Như là càn quét bình thường, theo vòng ngoài dần dần co lại đến nội vòng, quét ngang sở hữu khu vực khai thác mỏ, gặp người liền giết, bất kỳ một cái nào giếng mỏ đều không buông tha. Các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng, hoạt động một chút thân thể của các ngươi, một hồi sẽ có một hồi trận đánh ác liệt. Còn nhớ rõ trước khi chính tà đại chiến thời điểm sao, lúc kia, chúng ta hay vẫn là đệ 108 biệt viện đệ tử, lúc kia, chúng ta còn có rất nhiều huynh đệ. Thế nhưng mà lần kia đại chiến về sau, chúng ta rất nhiều huynh đệ, đều vĩnh viễn địa không về được, hiện tại tà đạo ngu ngốc lại tới nữa, bọn hắn muốn lại một lần nữa đem huynh đệ của các ngươi, theo các ngươi bên người cướp đi. Các ngươi nói cho ta biết, chúng ta nên làm như thế nào? Long Trần quát lạnh nói, giết, giết, giết, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đều là đến từ đệ 108 biệt viện, đều là cùng Long Trần theo trận đầu chính tà đại chiến, một đường giết đến tận đến. Bọn hắn có rất nhiều tình như thủ túc huynh đệ, đều bị tà đạo cường giả chém giết, nhìn xem những huynh đệ kia, chết thảm tại bên người, rất nhiều Long Huyết quân đoàn đệ tử, con mắt đều đỏ. Phảng phất cái kia bi thảm một màn, tự phát sinh ở ngày hôm qua. Cái loại này thương cùng đau nhức, bọn hắn trọn đời không cách nào quên. Long Huyết quân đoàn tiếng hô, sóng sau cao hơn sóng trước, âm thanh chấn trời cao, khủng bố lửa giận, liền không gian đều cũng bị đốt lên. Gặp Long Trần cho mọi người động viên, Chu Khôn trên mặt hiện ra một vòng trào phúng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Những tà đạo kia cường giả, nhân số nhiều lắm, tựa như sóng biển tạo thành một vòng vây, hướng chính giữa vọt tới. Theo vòng tròn càng ngày càng nhỏ, lực lượng càng ngày càng tập trung, chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến nửa canh giờ, sẽ đem Huyền Thiên Đạo Tông khu vực khai thác mỏ, đoàn đoàn bao vây. Bất quá bọn hắn cũng không có tới gần, mà là tại ở ngoài mấy ngàn dặm, đem Long Trần bao bọc vây quanh, khoảng cách tới gần, Long Trần phát hiện, những tiên thiên kia cảnh cường giả, đều phi thường trẻ tuổi, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Long Trần trong nội tâm thoáng một phát đã minh bạch, tà đạo đây là mượn nhờ lần này cơ hội, cho những tinh anh cấp này cường giả, một lần lịch lãm rèn luyện cơ hội. Giết chóc là tà đạo cường giả, tu hành nhanh nhất phương thức, xem ra, hành động lần này, hay vẫn là một loại phúc lợi. Hô, trong lúc đó, đám người tách ra, một đoàn người chậm rãi đi đến, cùng sở hữu 8 người, 8 người kia vừa tiến đến, sở hữu tà đạo các đệ tử, đều bộc phát ra một tiếng rung trời hoan hô. Cái kia trong 8 người có 7 người nam tử, còn có một thập phần đẹp đẽ nữ tử, tại hắn nhóm khí tức trên thân cực kỳ hùng hậu, hành tẩu tại cả vùng đất, khí tức lại có thể chấn động trời cao, làm cho người sinh ra vô tận tâm mang sợ hãi. Thiên hành giả, thậm chí có 8 cái, thật đúng là nhìn đến khởi ta à, Long Trần không khỏi nở nụ cười. 8 cái thiên hành giả đồng thời xuất hiện, Huyền Thiên Đạo Tông những đệ tử kia đều cảm giác sự khó thở, liền thân thể đều không ngừng địa run rẩy, đó là bị thiên hành giả trên người uy áp cho chấn nhiếp rồi. Nhưng là Long Huyết Quân đoàn chiến sĩ lại không có cảm giác gì, bởi vì tại độ kiếp thời điểm, khủng bố thiên uy đều tiếp nhận được rồi, điểm ấy uy áp không coi vào đâu. Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Long Trần tại sao phải như thế chọc giận thiên kiếp, càng không ngừng tẩy lễ bọn hắn, không riêng gì tẩy lễ nhục thể của bọn hắn, càng là đối với bọn hắn linh hồn một loại tẩy lễ. Người bình thường chống lại thiên hành giả, động liên tục tay dũng khí đều không có, cái này còn thế nào chiến đấu. Nhưng là bọn hắn nhưng có thể nhẹ nhõm ngăn cản, cái này là chênh lệch. 8 người kia đến, Chu Khôn bỗng nhiên cười ha ha, lại để cho tất cả mọi người cả kinh, chỉ thấy Chu Khôn vậy mà đi tới 8 người kia bên người, đối với Long Trần nói. Long Trần, người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Khôn cử động, khiến cho mọi người đều ngây người, mà ngay cả tà đạo đệ tử, cũng không khỏi sững sờ. Long Trần nhìn xem Chu Khôn thản nhiên nói, không thể nào, các ngươi Chu gia lá gan lớn như vậy, cũng dám cùng tà đạo cấu kết, nếu như tin tức truyền đi, các ngươi Chu gia, chỉ sợ cũng bị Huyền Thiên Đạo Tông xóa tên đi à nha. Truyền đi, ha ha ha, ai có thể truyền đi, hôm nay các ngươi những người này, một cái đều đừng muốn sống lấy ly khai, tự tính toán ta Chu gia cấu kết tà đạo thì thế nào. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hôm nay cái này che bầu trời đại trận bố trí xuống, chỉ có thể vào không thể ra, ngươi có chạy đằng trời. Chu Khôn cười lạnh nói, Chu Khôn, ngươi có biết hay không, ngươi hành vi hôm nay, chẳng khác gì là phản bội toàn bộ chính đạo, ngươi thật sự cái gì cũng không để ý sao. Long Trần nhìn xem Chu Khôn con mắt, lạnh lùng thốt. Phản bội toàn bộ chính đạo, hắc hắc, đây cũng không phải là ngươi có thể định đoạt, trên cái thế giới này, đan cốc mới là thế giới lĩnh tụ, đan tháp mới là tu hành giới chủ đạo. Chúng ta có đan tháp ủng hộ, chúng ta Chu gia sợ ai? Hắc hắc, ngươi lập tức chết ngay rồi, ta không ngại nói cho ngươi biết ha, có thể đem ngươi dẫn đến nơi đây, ngươi cho rằng quang là chúng ta Chu gia tại xuất lực sao? Hắc hắc, bởi vì mặt khác tam gia, cũng đồng dạng thu đan tháp chỗ tốt, nếu không thủy gia vì cái gì, biết rõ là bẫy dập, còn muốn cho ngươi đi đến bên trong nhảy. Cho rằng thủy gia đều là người tốt, nằm mơ đi thôi, thủy vô ngân đối với ngươi tốt có một cái dám dùng, thủy gia cũng không phải nàng định đoạt, thủy gia, đồng dạng có người xem thủy vô ngân không vừa mắt, thế nào? Tâm nguội lạnh A Chu Khôn hắc hắc cười lạnh, thập phần đắc ý nói. Long Trần trên mặt cũng treo dáng tươi cười, rất tốt, người này nói lời, rất trọng yếu, hắn đã sớm âm thầm đem ảnh lưu niệm ngọc mở ra, chính là vì chờ câu hỏi đấy của hắn. Tuy nhiên lời hắn nói, không thể xem như trực tiếp chứng cứ, nhưng là cái này đã đầy đủ rồi, chỉ cần đem cái này đoạn hình ảnh truyền đi, bất kể là Chu gia, hay vẫn là đan tháp, đều đủ uống một bình được rồi. Do hắn là đan tháp, lần trước bởi vì tại Cửu Lê bí cảnh, Hỏa Vô Phương, hiệu lệnh chính tà hai đạo cao thủ vây công Long Trần, đã phạm vào tối kỵ hội, bị vô số chính đạo cường giả lên án công khai. Chính đạo cường giả thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là khi bọn hắn nghiêm chỉnh thanh minh cùng mãnh liệt khiển trách xuống, đan tháp đối mặt áp lực thực lớn. Đan tháp bị bắt chặt tay cầm, sau lưng không biết đã đưa ra ngoài bao nhiêu chỗ tốt, mới đem chuyện này cho lắng xuống. Khá tốt, những tông môn kia cũng không lớn, tốn chút tiền có thể dọn dẹp rồi, có thể là chuyện này còn không có chấm dứt. Hoa Vân Tông tế cốt đan ngang trời xuất thế, giả đan sự kiện lại hiện lên càng lớn phong ba. Đương đem giả đan sự kiện thật vất vả thở bình thường lại, Hỏa gia mới tính toán thở gấp thở ra một hơi, mới có cơ hội cùng Long Trần thương lượng chuyện này. Kết quả Long Trần không để cho bất luận cái gì mặt mũi, cuối cùng đem Hỏa Gia cho chọc giận, quyết định triệt để muốn đem Long Trần giết chết, nếu không Hỏa Gia thật sự muốn uy tín quét xác rồi. Còn chờ cái gì, giết Long Trần? Chu Khôn vung tay lên, ý bảo cái kia tám vị cường giả động thủ. Phốc, huyết quang vẩy ra, một đầu đuôi bò cạp cây roi xuyên qua Chu Khôn lồng ngực. Chương 639, một kích miểu sát thiên hành giả. Một thanh màu đỏ sậm hạt vĩ tiên, theo Chu Khôn phía sau lưng lọt vào, trước ngực xuyên ra, Chu Khôn thoáng cái hôn mê rồi, hắn muốn quay đầu lại nhìn xem là ai ra tay. Phanh, hạt vĩ tiên run lên, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh úp lại, Chu Khôn liền hừ một tiếng, cơ hội đều không có, đã bị hạt vĩ tiên trên lực lượng chấn thành huyết vụ. Cái này ngu ngốc là ai? Trong tám người một nữ tử, chậm rãi thu hồi hạt vĩ tiên, mở miệng nói. Hẳn là tiếp ứng người của chúng ta a, bề ngoài giống như một chút tác dụng đều không có, lại vẫn dám ra lệnh cho chúng ta, chính đạo ngu ngốc quả nhiên. Nhiều một cái thiên hành giả thản nhiên nói. Chu Khôn bị giết, Chu gia vị lão giả kia không khỏi kinh hãi gần chết. Ngươi, các ngươi như thế nào ngay cả người mình đều giết? Người một nhà, các ngươi tính toán cái gì đó, cũng xứng theo chúng ta xưng người một nhà? Ngươi tự sát a, nàng kia thản nhiên nói. Phốc, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, nàng kia vừa mới nói xong, cái kia Chu gia lão giả vậy mà không chút do dự một kiếm đem đầu lâu của mình cắt xuống, máu tươi tung tóe, người chung quanh một thân đều là. Tất cả mọi người choáng váng, cái kia Chu gia lão giả rõ ràng là một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả, thế nhưng mà người ta một câu, hắn tự sát rồi, người nọ là ma quỷ sao? Thật là khủng khiếp hồn thuật. Long Trần trong nội tâm cả kinh, không gặp nàng kia thi triển thuật pháp, chỉ là một ánh mắt, tự lập tức đã khống chế lão giả kia tư duy, vậy mà làm hắn tự sát, liền phản kháng một tia chỗ trống đều không có. Nữ nhân này thật là khủng khiếp, nếu để cho nàng chống lại Long Huyết Quân Đoàn chiến sĩ, cái kia thì phiền toái. Tuy nhiên Long Huyết Quân Đoàn chiến sĩ đều là ý chí kiên định chi nhân, nhưng là nàng kia hồn lực quá mức khủng bố, một khi phát động linh hồn công kích, bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm trầm xuống. Nữ nhân này phải trước tiên đánh chết, nếu không Long Huyết chiến sĩ sẽ có người lập tức chết trên tay của nàng. Là Đoạt Xá, Mộng Kỳ tại Long Trần bên tai nói khẽ, nàng cảm ứng ra, người kia thân thể cùng linh hồn cũng không hoàn toàn phù hợp, rõ ràng là một cường giả linh hồn xuất khiếu, Đoạt Xá vị này thiên hành giả. Người nọ linh hồn chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có khủng bố như thế, đây là bởi vì nàng cái kia vô cùng tinh diệu đối với linh hồn chi lực khống chế, đã đến một loại quỷ thần khó lường tình trạng. Mộng Kỳ đồng dạng là linh hồn khống chế người trong nghề, liếc thấy ra, người nọ đối với linh hồn chi lực khống chế, đã đến cực hạn, cái này trong thân thể, nhất định trang một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Người này giao cho ta. Mộng Kỳ đối với Long Trần mỉm cười, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là tự tin chi sắc, bởi vì nàng thấy được Long Trần trong ánh mắt ngưng trọng. Có nắm chắc sao? Long Trần hỏi. Yên tâm đi, tuy nhiên không dám nói nhất định có thể thắng nàng, nhưng là ít nhất có thể giữ cho không bị bại. Mộng Kỳ đối với Long Trần quăng đến một cái lại để cho người yên tâm ánh mắt. Long Trần gật gật đầu, Mộng Kỳ đối với linh hồn chi lực khống chế, Long Trần là thúc ngựa cũng đuổi không kịp, tại đây không có người so Mộng Kỳ thích hợp hơn đối phó nàng. Người tựu là Long Trần. Nàng kia bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần, cao thấp đánh giá thoáng một phát, lạnh lùng thốt. Không thể giả được Long Trần đạo. Nàng kia hơi khẽ cau mày nói, vậy mà chỉ có thông mạch trung kỳ, đám kia lão gia hỏa thật sự là chuyện bé xé ra to, vì một mình ngươi, lại muốn chúng ta nhiều người như vậy tới, đều là đầu óc bị côn trùng gặm ngu ngốc, nghe nói ngươi đã từng đã đánh bại một cái thiên hành giả. Tin tức của ngươi rất chính xác, Long Trần hồi đáp. Nàng kia cao thấp nhìn Long Trần, lắc lắc đầu nói, ta đối với quá yếu gia hỏa không có hứng thú, các ngươi ai đến? Nàng kia nhìn về phía mặt khác thiên hành giả, hiển nhiên nàng là trong những người này thủ lĩnh, những người khác nhìn Long Trần, cũng đều có chút nhíu mày, hiển nhiên khinh thường tại đối với Long Trần ra tay. Được rồi, để ta đánh đi, ta người này không kèn ăn. Bỗng nhiên một cái khô gầy như củi nam tử, đứng dậy, người nọ cả người thoạt nhìn giống như là một cái sống khô lâu bình thường, giống như một trận gió là có thể đem hắn thổi tới giống như được. Nhưng là Long Trần biết rõ, rất nhiều tà đạo cường giả sở dĩ như vậy gầy, trên thực tế là dùng một loại bí pháp, đem một thân huyết nhục chi lực, ngưng tụ đã đến cốt cách bên trong, lại để cho bọn hắn cốt cách, so tiên thiên chi binh càng thêm chắc chắn. Hơn nữa người này toàn thân tà khí trùng thiên, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cho người áp lực vô tận, mỗi đi một bước, đại địa đều đi theo run run thoáng một phát. Giúp ta thông chi mọi người, một khi chiến đấu bắt đầu, bọn hắn tự dốc sức liều mạng phá vòng vây, kéo ra chiến trường khoảng cách. Long Trần tại Mộng Kỳ bên tai, nhẹ giọng nói thầm thoáng một phát, lại để cho Mộng Kỳ dùng linh hồn truyền âm cho mọi người truyền đạt chỉ thị, Long Trần cũng chậm rãi hướng cái kia cương thi cường giả đi đến. Nghe nói các ngươi nơi này có cái nữ thiên hành giả. Giết ngươi về sau, ta đến chiếu cố nàng. Cái kia cương thi nam tử, cười lạnh một tiếng, dưới bàn chân khẽ động, người đã đánh về phía Long Trần. Ông, cái này cương thi nam tử một quyền đánh ra, trong lúc đó thiên địa nổ vang, giống như là đại chùy đập vỡ thiên địa, toàn bộ thế giới đều chịu run lên. Cái này khô héo trên nắm tay, hiện đầy huyết sắc phù văn, ở đằng kia huyết sắc phù văn phía trên, Long Trần cảm ứng được vô tận oán khí. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, người này, vậy mà lợi dụng sinh mệnh lực của người khác cùng oán niệm, ngưng tụ ra chính mình chỉ mỗi hắn có phù văn, một kích này, có thể sụp đổ núi đá vụn, thập phần khủng bố. 3. Trong lúc đó một chỉ che kín lôi đình chi lực bàn tay lớn, trong nháy mắt bắt được cương thi nam tử nắm đấm, hư không phát ra một tiếng bạo hưởng, đại điện lập tức nứt vỡ, vô số bụi mù bay ra, che lại ánh mắt mọi người. Phốc, tại bụi mù đầy trời thời điểm, mọi người đã nghe được cái gì đó đâm xuyên qua huyết nhục thanh âm, đương bụi mù tán đi, mọi người đều bị trước mắt một màn sợ ngây người. Chỉ thấy Long Trần tay trái cầm lấy cương thi giống như nam tử nắm đấm, mà tay phải của hắn bên trong, một thanh lôi đình chi thương, xuyên thủng cái này cương thi giống như nam tử lồng ngực, khủng bố lôi đình chi lực, trong nháy mắt đem hắn ngũ tạng lục phủ, chấn thành hư vô. Kiếp sau nhớ kỹ, tại không rõ đối thủ thực lực trước khi, không muốn đại ý như vậy, gặp người chết. Phốc, Long Trần trong tay phải lôi đình chi thương, trong lúc đó tách ra sáng chói hào quang, khủng bố uy áp bộc phát, cái kia cương thi nam tử thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có đã bị nổ thành huyết vụ. Một kích miểu sát, theo cương thi nam tử tử vong, đầy trời bổn nguyên phù văn xuất hiện, Long Trần trong tay trường thương biến mất đổi thành huyết sắc trường đao, một đao đem những phù văn kia nứt vỡ. Khi thấy cái kia phù văn nứt vỡ về sau, mặt khác tà đạo thiên hành giả nhóm mới kịp phản ứng, cái kia cương thi nam tử quả thật bị giết. Hô, Long Trần đem huyết sắc trường đao hướng trên bờ vai một khiêng, áo bào di động, tóc dài bay múa, lúc này Long Trần giống như là thần binh ra khỏi vỏ, cùng trước khi khí thế hoàn toàn giống như là thay đổi một người. Còn có ai muốn tới thử một lần sao? Long Trần lạnh lùng thốt, thanh âm tựa như tới từ địa ngục ác ma, lại để cho người linh hồn phát run. Tà đạo thiên hành giả nhóm sắc mặt đại biến, nhất là cái kia nữ thiên hành giả, sắc mặt càng thêm khó coi. Vốn hành động lần này, tổng cộng có 9 cái thiên hành giả, hành động lần này nhìn như bọn họ là đến đánh chết Long Trần, trên thực tế là đối với bọn họ 9 cái thiên hành giả một loại thí luyện, chủ yếu là tôi luyện bọn hắn ăn ý. Nàng kia là hành động lần này chủ đạo người, cả cái kế hoạch đều là nàng chế định, mà thực lực của nàng cũng hết khác mặt khác sở hữu thiên hành giả, cho nên nàng mới là tại đây thủ lĩnh. Nguyên vốn phải là một hồi hữu kinh vô hiểm thí luyện, hết lần này tới lần khác có một người ngu ngốc, bởi vì khoảng cách thân cận quá, kết quả cái thứ nhất chạy đến, muốn một người đánh chết Long Trần, lại bị Đường Uyển Nhi cho làm thịt. Các nàng nhận được tin tức, cái kia thiên hành giả là bị Đường Uyển Nhi đánh bại, Long Trần bất quá là bổ đao mà thôi, cho nên Chu Khôn cho tin tức của bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn đối với Long Trần sinh ra chủ quan. Kết quả cái này chủ quan lại để cho một cái khác thiên hành giả, liền thiên địa dị tượng đều lười được triệu hoán, tự muốn một chiêu lấy Long Trần mệnh, kết quả đem mạng của mình cho chơi không có. Hỗn đản, người vậy mà giả heo ăn thịt hổ, cùng một chỗ động thủ giết hắn đi, tuyệt đối không thể ra lại ngoài ý muốn rồi. Cái kia tà đạo nữ tử lệ quát một tiếng, trong đôi mắt hiện ra một vòng yêu dị tử sắc, Long Trần lập tức cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng, phảng phất có một thanh nhìn không thấy lưỡi dao sắc bén, chính hướng hắn đâm tới. U hồn đâm. Trong lúc đó một tiếng quát truyền đến, một đạo trong suốt mũi tên, thẳng đến cái kia tà đạo nữ tử phóng tới. Thậm chí có hồn tu, cái kia tà đạo nữ tử cả kinh, bất chấp công kích Long Trần, trong tay rất nhanh kết ấn, trước người tạo thành một đạo hộ thuẫn. Oanh, hai đạo công kích trên không trung chạm vào nhau, không gian hiện lên nhàn nhạt rung động, phụ cận người, lập tức cảm thấy sâu trong linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức, lại bị liên lụy. Cái kia tà đạo nữ tử, không có nghĩ tới đây vậy mà cũng đã ẩn tàng một cái khủng bố hồn tu. Trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Tại đây thi triển không khai, đổi cái địa phương nàng kia hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó hướng phương xa chạy đi. Hiển nhiên hắn không hy vọng công kích của mình ảnh hưởng đến những thứ khác thiên hành giả, nàng muốn đem Mộng Kỳ dẫn dắt rời đi, đây cũng là Mộng Kỳ rất muốn nhất. Mộng Kỳ cùng nàng kia hướng xa xa chạy vội đồng thời, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ cũng hướng xa xa chạy đi, bọn hắn muốn cùng Long Trần kéo ra khoảng cách. Những vốn là kia ngốc đứng đấy mọi người, gặp Long Huyết quân đoàn đều phá vây rồi, cũng đi theo nhanh chân bỏ chạy, hy vọng thừa dịp loạn trốn chạy để khỏi chết. Thế nhưng mà chung quanh tà đạo đại quân, đem tại đây làm thành tường đồng vách sắt, làm sao có thể chạy thoát được. Tà đạo các đệ tử, gặp Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, hướng mặt này chạy vội, trên mặt đều hiển hiện dữ tợn dáng tươi cười. Bất quá là một đám thông mạch cảnh mà thôi, khi bọn hắn mà nói, cái kia đều là su hào bắp cải, muốn như thế nào chém, tự như thế nào chém. Giết, tà đạo cường giả bộc phát ra gầm lên giận dữ, vung vẩy lấy binh khí, trong đôi mắt tất cả đều là ngoan lệ chi sắc, sát nhân, là bọn hắn nhất triện thích. Ông, trong lúc đó Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, khí thế trên người bộc phát, khủng bố tiên thiên cảnh khí tức, mang tất cả bốn phương tám hướng, vũ khí mũi nhọn, kích xạ tới. Bọn hắn đã ẩn tàng khí. Phốc, một cái tà đạo cường giả, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, vừa mới hô một nửa, kết quả bị một đạo kiếm khí chém thành huyết vụ. Bọn họ là toàn bộ tế cường giả tấn chức, bằng không thì không có khả năng có cường đại như vậy khí tức. A, phốc phốc phốc phốc, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, vũ khí trong tay bay múa, những cường đại kia tiên thiên cảnh cường giả, tại trước mặt bọn họ, đều giống như một mảnh hoa màu, tùy tiện thu hoạch, những tà đạo kia cường giả, căn bản không có một tia chống cự chi lực. Phải biết rằng, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều là toàn tế cường giả, tại thông mạch cảnh, có thể chém giết tiên thiên, hôm nay lại chém giết tiên thiên, tự cùng chém củ cải trắng đồng dạng, cả hai vừa mới tiếp xúc, tà đạo cường giả tự chết rồi một mảng lớn, cái này lại để cho tà đạo các cường giả đều choáng váng. Mấy cái thiên hành giả cũng choáng váng, đây rốt cuộc là một chi cái dạng gì đội ngũ, như thế nào toàn bộ đều là toàn bộ tế cường giả. Bề ngoài giống như chỉ có tuyệt thế thiên tài, mới có tư cách toàn bộ tế A. Đi hai người. Đem những người kia giết, lưu bốn người đánh chết Long Trần một cái khôi ngô đại hán, hét lớn một tiếng, triệu hồi ra thiên đạo cùng minh, hướng Long Trần đánh tới. Chương 640, dốc sức chiến đấu bầy tà. Cái kia dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả, quát lạnh một tiếng, lập tức có hai cái thiên hành giả, thẳng đến Long Huyết quân đoàn mà đi, hiển nhiên ngoại trừ cái kia hồn tu thiên hành giả bên ngoài, hắn uy vọng cao nhất. Hay vẫn là lưu lại a? Theo một tiếng lạnh khiển trách, phong nhận đầy trời. Giống như là hải dương cuồn cuộn, Đường Uyển Nhi triệu hồi ra thiên đạo cùng minh dị tượng, chặn hai người tiến lên phương hướng. Đường Uyển Nhi sau lưng hàng tỷ đạo phong nhận bắt đầu khởi động, giống như phong nhận chi hải, phụ trợ lấy nàng, yêu mỹ dáng người, tựa như trích tiên đến thế gian, phong hoa tuyệt đại. Theo Đường Uyển Nhi ngọc thủ kết ấn, thò tay phong nhận chi hải, lập tức hóa thành hai cái giao long, thẳng đến cái kia hai cái tà đạo thiên hành giả đánh tới. Cái kia hai cái thiên hành giả, chưa bao giờ thấy qua như vậy thiên đạo phù văn. Phù văn bản thân dĩ nhiên cũng làm có chứa lực công kích, mà không phải thuần túy phụ trợ phù văn. Hai người hét lớn một tiếng, nhao nhao bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, cùng Đường Uyển Nhi giao chiến, trong lúc nhất thời phong nhận đầy trời, bạo hưởng không ngừng, cự thạch nứt vỡ, khủng bố cương phong, phô thiên cái địa mà đi. Cùng một chỗ động thủ, tốc chiến tốc thắng, không thể để cho thương vong quá lớn, nếu không không có cách nào giao đại. Đường Uyển Nhi thoáng cái ngăn cản hai cái thiên hành giả, cái kia dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả biến sắc. Một tiếng gào to, trong tay nhiều ra một căn cực lớn hoàng kim lang nha bổng, đối với Long Trần đập tới. Ngay tại hắn ra tay trong nháy mắt, trên người hắn khí tức bộc phát, vô tận phù văn bắt đầu khởi động, khí thế kinh thiên, một gậy cơ hồ muốn đem không khí cho chiều nát. Gặp dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả ra tay, mặt khác bốn cái thiên hành giả cũng không dám lãnh đạm, trực tiếp bộc phát ra chính mình dị tượng, đối với Long Trần vào tới. Năm đánh một, thật đúng là nhìn đến khởi ta à, thần hoàn hiện, ông... Long Trần sau lưng ba màu thần hoàn bạo lên, tạo ra thiên địa, rách nát rồi thương khung, một cỗ kinh khủng uy áp, bay thẳng đến chân trời, dung chuyển vân tiêu. Oanh, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, chạm tại dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả lang nha bổng trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả biến sắc, hắn vậy mà cảm thấy tay cánh tay tê dần, cả người lại bị chấn đắc liền lùi lại mấy trượng, tại trên lực lượng, hắn bị Long Trần đè ép một đầu. Phải biết rằng, nhưng hắn là một vị hệ sức mạnh cường giả, nếu không cũng sẽ không dùng như thế trầm trọng lang nha bổng rồi. Tại trên lực lượng, hắn còn chưa bao giờ gặp được qua đối thủ, thế nhưng mà hôm nay lại bị Long Trần một đao đẩy lui. Sử lang nha bổng người, lực lượng của ngươi là yếu nhất. Long Trần thản nhiên nói, chứng kiến cái này dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả lang nha bổng. Long Trần trong óc, hiện ra một cái càng thêm thân ảnh cao lớn, không biết tiểu tử này bây giờ đang ở đâu đấy. Mắt thấy mặt khác bốn người đánh tới. Long Trần cười lạnh một tiếng, tự cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là lực lượng a. Long Trần trong lúc đó hai tay cầm đao, toàn thân lực lượng, không có bất kỳ giữ lại, một đao như điện, cắt khai thiên địa, đối với bốn người kia chém tới, một đao kia không riêng ẩn chứa Long Trần toàn thân lực lượng, càng bổ sung lấy Long Trần cái kia vô địch ý chí, uy mãnh không đúc, bá khí vô song. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia bốn cái tà đạo thiên hành giả, lại bị Long Trần một đao đánh bay, một cái hơi yếu người. Tức thì bị chấn thành lăn đất hổ lô, chật vật không chịu nổi. Quách Nhiên tại chỉ huy mọi người kịch chiến, tuy nhiên những tà đạo kia cường giả vẫn còn như thủy triều vào tới, nhưng là cũng không thể đối với bọn họ cấu thành cái uy hiếp gì. Hắn một mực lưu ý lấy Long Trần bên kia động tĩnh, gặp Long Trần vừa ra tay, liền đem đối thủ đánh bay, xem hắn nhiệt huyết sôi trào. Các huynh đệ, thấy không, cái gì gọi là lão đại, vô địch khắp thiên hạ, cái gì thiên hành giả, gặp đến lão đại, cái kia đều là con rùa. Chúng ta Long huyết quân đoàn chiến sĩ, đều là thiết cốt bong bong hảo hán, chúng ta cũng không thể kinh sợ a, cho ta dùng sức giết, giết sạch trước mắt bọn này quy tôn tử nhóm. Không riêng vì vinh quang của chúng ta, cũng vì những từng theo kia chúng ta kể vai chiến đấu huynh đệ, bọn hắn cũng chưa chết, bọn hắn một mực đều tại bên cạnh của chúng ta, giết a. Quách Nhiên cao giọng gào thét, đi theo Long Trần chiến đấu, vĩnh viễn đều là như vậy lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Giết, giết, giết, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, tiếng giống giận dữ sóng sau cao hơn sóng trước, khí thế lăng vân lên, sát ý động trời cao, hơn 300 người mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ, tà đạo cường giả tuy nhiên nhiều người, nhưng là cả đám đều bị giết sợ rồi. Bọn hắn lại hung ác cũng là người, thế nhưng mà bọn hắn mặt đúng đích, căn bản cũng không phải là một đám người, cái kia quả thực là một đám tử thần, thu hoạch tánh mạng như là cọng rơm cái rác bình thường, bọn hắn tự chưa thấy qua như vậy vô tình, như vậy hung ác, bá đạo như vậy chiến sĩ. Bọn hắn không biết là, trải qua khủng bố thiên kiếp tẩy lễ, Long huyết quân đoàn chiến sĩ không riêng thoát thai hoán cốt rồi, trong linh hồn, càng là nhiều hơn một cỗ dám cùng thiên tranh ngạo khí. Phàm là thế gian người tu hành, đều dùng thuận theo thiên đạo, cảm ngộ thiên đạo vi lý niệm, nào có một người điên dám tranh với trời hay sao? Nhưng là tận mắt thấy Long Trần đem thiên kiếp trở thành trò chơi, không đem thiên đạo để vào mắt, bỏ qua thiên nộ thong dong, thật sâu ảnh hưởng tới Long huyết các chiến sĩ tâm, bọn hắn không hề tín thiên, bọn hắn tín lão đại của bọn hắn. Ông trời cũng không có cho bọn hắn cái gì, nhưng là bọn hắn theo một cái bình thường người tu hành, biến thành làm một cái vô địch tiên thiên cảnh cường giả, đây hết thảy đều là Long Trần cho bọn hắn. Cho nên bọn hắn tin tưởng, Long Trần cho bọn hắn chỉ đường, tự là chính xác đường, Long Trần cùng thiên đấu, bọn hắn cũng sẽ hào không do dự địa cùng thiên tranh, cùng địa đấu. Bởi như vậy, bọn hắn thực chất bên trong chút bất chi bất giác, mang theo cái chủng loại kia bá khí, có thể trong lúc vô hình phá hủy địch nhân tin tưởng, cái này so nồng đậm sát khí, càng thêm khiến người sợ hãi. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương lại bị một vị tà đạo cường giả đẩy lui, cái này lại để cho Quách Nhiên không khỏi lắp bắp kinh hãi, đợi xem lão giả kia tu vi, không khỏi cả kinh, dĩ nhiên là một vị nửa bước tích hải cảnh cường giả. Hiển nhiên cái này tuổi trẻ tà đạo trong hàng đệ tử, còn cất giấu hộ giá hộ tống trưởng lão, đây là gặp Long huyết quân đoàn quá biêu hãn, không xuất thủ không được. Thứ tư quân đoàn, quân sĩ trưởng cấp bậc, giết hắn đi. Quách Nhiên bỗng nhiên quát lạnh nói. Long huyết quân đoàn tổng cộng có 360 người, chia làm 4 cái tiểu đoàn, phân biệt gọi đệ nhất quân đoàn đến thứ tư quân đoàn. 4 cái quân đoàn phân biệt do Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Văn Sa cùng Nhạc Tử Phong đảm nhiệm quân đoàn trưởng, mỗi người thủ hạ cùng sở hữu 90 cái chiến sĩ, mỗi 10 cái chiến sĩ bên trong, lại chọn lựa một tiểu đội trưởng, được xưng là quân sĩ trưởng. Quân sĩ trưởng đều là long huyết trong quân đoàn, nổi tiếng nhân vật. Quách Nhiên một tiếng hiệu lệnh, thứ tư quân đoàn 9 người quân sĩ trường, lập tức lấy ra một thanh màu hoàng kim thủ nỏ, nhắm ngay cái kia tà đạo nửa bước tích hải cảnh cường giả. Cái kia nửa bước tích hải cảnh cường giả, vừa mới một kích đem Cốc Dương đẩy lui, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn vừa rồi chính là một kích toàn lực, lại là xuất kỳ bất ý, vậy mà đều không có làm bị thương Cốc Dương. Vừa muốn chuẩn bị cơ hội tiến công, quấy giày long huyết quân đoàn tiến công tiết tấu, trong lúc đó hắn cảm ứng được một hồi da đầu run lên. Chết! Phốc, chỉ thấy 9 đạo kim quang, đánh về phía cái kia tà đạo cường giả, 9 người bắn 9 cái phương vị, lại vừa mới phong kín hắn sở hữu bỏ chạy lộ tuyến. Cái kia tà đạo nửa bước tích hải cảnh cường giả, hoảng sợ phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào tránh né, đều tất nhiên sẽ bị hai cây đã ngoài tên nỏ bắn trúng. Kết quả là tại hắn ngây người một lúc công phu, 3 đạo quang mang màu vàng, xuyên qua thân thể của hắn. Cái kia nửa bước tích hải cảnh cường giả, bị kim sắc mũi tên bắn trúng một khắc này, lập tức bạo vỡ đi ra. Cái này cũng chưa tính, ở đằng kia kim sắc mũi tên, đánh chết hắn về sau, như trước về phía trước tật phong mà qua, giống như kim sắc tia chớp, xỏ xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách. Kết quả trên một đường thẳng sở hữu tà đạo cường giả, toàn bộ bị đánh chết, phải biết rằng, cái kia hoàng kim thần nỏ cùng hoàng kim mũi tên, đều là Quách Nhiên dùng Long Trần cho hắn bảo khí tài liệu chế tạo. Tuy nhiên lãng phí 9 thành 9 năng lượng, nhưng là bảo khí tựu là bảo khí, uy lực lớn được dọa người, đây quả thực là long trời lở đất một kích. Cái đồ chơi này uy lực quả nhiên nóng nảy, bất quá nửa bước tích biển, liền trực tiếp cho ta hướng trong chết bắn. Quách Nhiên một tiếng quái gọi, nhìn mình chế tạo bảo bối, thậm chí có như thế uy lực, Quách Nhiên hưng phấn không được, cái này so tự mình giết địch, có khác một phen tư vị. có thể uy hiếp được Long Huyết quân đoàn chỉ có nửa bước tích hải cảnh cường giả, nhưng là có Hoàng Kim thần nỏ tại, lại có Quách Nhiên khống chế được tiết tấu, có chút nửa bước tích hải cảnh cường giả, còn không có xông lại đâu rồi, thật xa ngay tại Quách Nhiên điểm danh hạ bị diệt sát rồi. Trong lúc nhất thời, Long Huyết quân đoàn như hổ thêm cánh, tại tà đạo trong đại quân qua lại trùng kích, giết địch vô số, thây ngang khắp đồng. Xa xa Mộng Kỳ sau lưng hiện ra một cái cự đại hư ảnh, cái kia hư ảnh vậy mà do vô số thiên đạo phù văn tạo thành, khủng bố linh hồn chi lực bộc phát, thiên địa đều đi theo vặn vẹo. Mộng Kỳ đối diện cái vị kia tà đạo hồn tu, cũng triệu hồi ra thiên đạo cùng minh dị tượng, đồng thời trong tay nàng trường tiên giải thể, trên không trung bay loạn, điên cuồng công kích tới Mộng Kỳ, cái kia trường tiên, rõ ràng là một kiện hiếm thấy hồn khí. Nhưng là Mộng Kỳ quanh thân cánh hoa lượn lờ, kim châm bay tán loạn, đó là Long Trần thiết kế, Quách Nhiên dốc hết tâm huyết chế tạo hồn khí, cái lúc này rốt cục cái gì công dụng rồi. Tuy nhiên Mộng Kỳ hồn khí có chút nhỏ bé, nhưng là tiểu thắng tại linh hoạt, tốc độ nhanh hơn, hơn nữa kiện sổ thêm nữa, lại để cho Mộng Kỳ tải vũ khí trên, đại chiếm tiện nghi. Hai người điên cuồng kịch chiến, hồn lực mãnh liệt, hồn khí tung bay, là một hồi hiểm lại càng hiểm ác đấu. Đường Uyển Nhi bên này, một người dốc sức chiến đấu hai người, thanh thế cực kỳ to lớn, đầy trời phong nhận, bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi, đem hai người kia một mực bao khỏa tại phong nhận trong phạm vi, bức hai người luống cuống tay chân. Bởi vì Đường Uyển Nhi phong nhận phù văn quá kinh khủng, mỗi một đao phong nhận đều mang theo uy hiếp chí mạng, nếu như bị cắt đến, tự đủ uống một bình được rồi. Bất quá Đường Uyển Nhi nhìn về phía trên cực kỳ uy phong, phong nhận còn uy mãnh vô song, nhưng là cái này đồng dạng sẽ để cho Đường Uyển Nhi có một loại thật lớn tiêu hao. Cái kia hai cái tà đạo cường giả cũng không phải người ngu, bọn hắn dứt khoát chỉ thủ chớ không tấn công, như vậy bọn hắn hội tiết kiệm hạ đại lượng bổn nguyên chi lực. Mưa to gió lớn cuối cùng không thể bền bỉ, bọn hắn đang đợi Đường Uyển Nhi bổn nguyên chi lực suy kiệt một khắc, đó mới là bọn hắn phát động cơ hội phản kích. Muốn thuộc đánh chính là nhất hung ác, muốn thuộc Long Trần một bên rồi, dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả, lúc này không biết sử dụng cái gì bí pháp, chỗ mi tâm hiện ra một đạo huyết sắc khô lâu đồ án, cái kia đầu lâu trong hốc mắt, máu tươi chậm rãi chảy xuống, thập phần dữ tợn. Cái kia huyết sắc khô lâu xuất hiện về sau, cái kia dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả, lực lượng tăng vọt, mỗi một gậy cũng có thể sụp đổ khai đại sơn. Mấy vị khác thiên hành giả cũng đều nhìn ra, hôm nay căn bản cũng không phải là cái gì lịch lãm rèn luyện, nếu như không dốc sức liều mạng, tùy thời đều quải điệu, cũng toàn bộ bộc phát ra mạnh nhất khí thế, cùng Long Trần điên cuồng kịch chiến. Long Trần trường đao bay múa, gặp chiêu phá chiêu, mỗi một chiêu đều tàn nhẫn vô cùng, cho dù là tà đạo cường giả, đều không có gặp được qua ác như vậy nhân vật, cơ hồ chiêu chiêu đều là lưỡng bại đều vong, đồng quy vu tận tư thế. Cái này lại để cho bọn hắn vô cùng trái tim băng giá, cái này Long Trần cũng quá độc ác, rõ ràng là đồng quy vu tận ngoan chiêu, trên mặt nhưng lại một mảnh bình tĩnh, lại để cho bọn hắn cho rằng Long Trần cái này lưỡng bại đều vong chiêu số đều là giả. Ông, trong lúc đó một cái tà đạo cường giả, một kiếm đâm về Long Trần hậu tâm, Long Trần vừa mới ngăn lại một người công kích, đã tới không kịp trốn tránh, trong tay huyết sắc trường đao trực tiếp chém về phía người nọ bên hông, lại là một chiêu đồng quy vu tận. Thao, còn, lão tử lúc này không né rồi, có loại tựu đồng quy vu tận. Cái kia tà đạo cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà không thay đổi chiêu, một kiếm đâm vào Long Trần hậu tâm. Chương 641, Thủy Vô Ngân hiện thân. Phốc, cái kia tà đạo cường giả nói không sai, Long Trần gần đây rất có gan, cái kia tà đạo cường giả một kiếm đâm vào Long Trần hậu tâm, xỏ xuyên qua đã đến Long Trần trước ngực, cuồng bạo lực lượng, làm vỡ nát Long Trần tạng phủ. Vì đánh chết Long Trần, cái kia tà đạo cường giả buông tha cho tránh né Long Trần một kích, bởi vì một khi tránh né, lúc trước hắn ưu thế, sẽ tan thành mây khói. Long Trần nhiều lần, tự là dùng loại này lưỡng bại câu thương phương thức, mới đem hoàn cảnh xấu ngạnh xanh xanh địa hòa nhau, tức giận đến bọn hắn nổi trận lôi đình. Hắn không tin Long Trần mỗi lần đều như vậy dốc sức liều mạng, hắn vừa ngoan tâm, muốn nhìn Long Trần có phải thật vậy hay không dám dốc sức liều mạng. Răng rác, thân thể bị chém nứt cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia tà đạo thiên hành giả, bị Long Trần một đao chém thành hai đoạn. Cái kia bốn cái tà đạo thiên hành giả, không khỏi kinh hãi, đồng thời cũng trong lòng vui vẻ, Long Trần bị một kích kia đâm trúng, hắn không phải thiên hành giả, không cách nào khôi phục thân thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên đạo vịn, phốc, cái kia tà đạo thiên hành giả bị Long Trần một đao chém thành hai đoạn, nhưng là như trước hướng về sau vừa dùng lực, người hướng lui về phía sau đi, hắn sợ Long Trần trước khi chết phản kích. Hắn vừa muốn lợi dụng bổn nguyên chi lực, đem hai đoạn thân thể liều tiếp, đột nhiên một đạo huyết sắc quang mang, mang theo Long Long thần huy, đưa hắn một đao chém thành huyết vụ, hài cốt không còn. Cái gì, cái kia bốn cái tà đạo thiên hành giả hoảng hốt, Long Trần rõ ràng trúng chí mạng một kiếm, không có lập tức chết đi, cái này đã cực kỳ cường hãn rồi, thế nhưng mà vậy mà có thể như không có chuyện gì đâu người bình thường, như trước lăng lệ ác liệt xuất kích. Ai cũng cho rằng Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã mất đi chiến lực, buông lỏng cảnh giác, kết quả Long Trần bắt được khe hở, một kích đem vị kia tà đạo thiên hành giả chém giết, bọn hắn nào biết đâu rằng, Long Trần có hỗn độn châu tại, vô tận sinh mệnh lực, lập tức liền đem chết thương trị hết, so thiên đạo vịn thương càng thêm biến thái. Nhất phẩm thiên hành, không gì hơn cái này. Long Trần một đao đem đầy trời thiên đạo phù văn chém vỡ, huyết sắc trường đao lười biếng địa hướng trên bờ vai một kháng, nhìn xem những tà đạo kia thiên hành giả, lắc lắc đầu nói. Lần trước cùng Ân Vô Thương quyết chiến thời điểm, hắn chỉ có thông mạch tam trọng thiên, hôm nay theo tu vi tăng trưởng, nhất phẩm thiên hành giả, ngoại trừ cái kia hồn tu bên ngoài, đối với hắn đã không cách nào cấu thành nghiêm trọng uy hiếp. Cuồng vọng, lại chết một cái thiên hành giả, còn lại bốn người cuồng nộ đến cực điểm, nhiệm vụ lần này đã có hai cái thiên hành giả vẫn lạc, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bọn hắn lịch lãm rèn luyện đã xem như đã thất bại, hơn nữa là cực kỳ khuất nhục thất bại. Chín đại thiên hành giả, đã có ba cái vẫn lạc, tuy nhiên cái thứ nhất có thể miễn cưỡng nói không tính chỗ bẩn, nhưng là đằng sau hai cái vẫn lạc thiên hành giả, thế nhưng mà tựu như vậy tại trước mặt bọn họ bị chém giết, cái này nồi đen, bọn hắn tất cả mọi người muốn bối. Giết, dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thân thể tăng vọt một vòng, trên thân thể nổi gân xanh, giống như là bò đầy con rắn nhỏ bình thường, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đó là một loại tà đạo tự mình hại mình bí pháp, không đến thời khắc mấu chốt, bọn họ là sẽ không vận dụng, nhưng là hiện tại không sử dụng cũng không được rồi, Long Trần quá biến thái rồi. Oanh, dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả, một gậy đối với Long Trần đập tới, Long Trần cảm giác cánh tay rung mạnh, vậy mà ngăn không được cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng, bị đánh bay đi ra ngoài. U Minh Quỷ Thị, một cái thiên hành giả cũng phát ra một tiếng gầm lên, trên người vậy mà tản mát ra vô tận quỷ khí, tàng hình mà lên, tại trong hư không, tạo thành một chỉ bạch cốt cự trảo, đối với Long Trần chộp tới. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái thiên hành giả, cũng đều sử xuất bổn mạng tuyệt chiêu, một người tế ra một khỏa đầu lâu, khô lâu trong đôi mắt, bỗng nhiên hiện ra một đạo huyết sắc chi quang, thẳng đến Long Trần phóng đi. Còn có cái thiên hành giả, bỗng nhiên tại ngực vỗ, hộc ra một ngụm lớn máu tươi, cái kia máu tươi vừa mới bay ra, đã bị hắn một phát bắt được, tại trong hư không vẽ một cái, vậy mà tại trong hư không xuất hiện một chương ác ma gương mặt. Ác ma kia gương mặt mới vừa xuất hiện, trực tiếp đem sau lưng của hắn bổn nguyên chi lực, toàn bộ hút sạch, ác ma kia đầu lâu phát ra một tiếng gào thét, thẳng đến Long Trần vào tới. Bạch cốt cự trảo, huyết sắc chi quang cùng ác ma đầu sọ, đồng thời đối với Long Trần vào tới, khủng bố uy áp, làm thiên địa biến sắc, hư không ông ông run rẩy, đó là tuyệt sát một kích. Long Trần đồng thời bị ba cỗ kinh khủng lực lượng tập trung, sắc mặt như trước chấn định như hằng, hỗn độn châu chậm rãi vận chuyển, vô tận lực lượng đưa vào huyết ẩm bên trong. Khai thiên, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, một đạo đao ảnh, xỏ xuyên qua thiên địa, như thiên thần chi nhận, chém dụng cửu thiên tinh hà. Oanh, đao ảnh cùng ba đạo công kích tương đụng vào nhau, phát ra rung trời bạo hưởng, toàn bộ thế giới đều đi theo run lên, cuồng bạo cương phong mang tất cả bốn phương tám hướng. Trong vòng nghìn dặm đại địa bị nứt vỡ, xuất hiện một cái hố cực lớn, hố to sâu đạt mấy trăm dặm, vô số ô kim quáng thạch tán rơi xuống đi ra. Cái kia đều là dưới mặt đất còn sót lại ô kim quáng thạch, chỉ có điều trải qua nhiều năm như vậy khai thác, đã còn thừa không có mấy rồi. Bạo hưởng qua đi, toàn bộ thế giới cơ hồ đều bị chôn, đây là kinh thế một kích, khủng bố tuyệt luân. Hô, đầy trời bụi mù vừa mới tán đi, tà đạo bốn vị cường giả, cho rằng Long Trần đã bị một kích kia triệt để chém giết thành cho thời điểm, Long Trần bỗng nhiên ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn, một đao chém rụng. Những cái này tà đạo thiên hành giả hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới Long Trần lại vẫn không chết, một đao kia mang theo vô tận bá khí, cương phong kích động, huyết lãng dậy sóng, thoáng cái đem bốn người bọn họ người toàn bộ đã tập trung vào. Chết đi, Long Trần một tiếng gào to, một đao vô tình chém rụng. Lan, trong lúc đó một chỉ che bầu trời bàn tay lớn, hung hăng mà đối với Long Trần đập đi, Long Trần trong lòng giật mình, một cái uy hiếp chí mạng, tại trong lòng của hắn bay lên, vội vàng đổi công làm thủ. Oanh, Long Trần trường đao cùng cái kia che bầu trời bàn tay lớn đụng ở bên trong, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần như là giống như sao băng, tại cả vùng đất, cày ra một đạo dài đến mấy trăm dặm rãnh sâu. Oa, Long Trần bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra, bên trong còn kèm theo vô số nội tạng khối vụn, một kích kia đem hắn chấn thành trọng thương. Quách Nhiên bọn người vừa mới cũng bị Long Trần cùng cái kia ba cái thiên hành giả công kích ảnh hướng đến, nguyên một đám bị chấn đắc trọng thương thổ huyết. Nhưng là tà đạo cường giả càng thêm thê thảm, cùng Quách Nhiên bọn người cùng một chỗ giao chiến, toàn bộ đều bị tươi sống chấn chết rồi. Tại thân thể phương diện, bọn hắn cùng Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, căn bản không tại một cái cấp bậc trên, Long Huyết chiến sĩ đều bị thương, bọn hắn còn có thể sống được, cái kia căn bản không có khả năng. Bởi như vậy, tà đạo hơn 8 vạn tiên thiên cảnh đệ tử, Long Huyết quân đoàn chỉ giết hơn 1 vạn, lại bị một kích này tươi sống đánh chết hơn 3 vạn. Hôm nay tà đạo còn có nhất thời nữa khác đệ tử, bởi vì khoảng cách chiến trường hạch tâm xa xôi, đã tránh được một kiếp, nguyên một đám bị hù mặt đều tái rồi. Lão đại, Quách Nhiên bọn người trực tiếp chạy vội đến Long Trần bên người, đem Long Trần vịn, Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cũng đều bỏ qua đối thủ, trở về tới Long Trần bên người. Tà đạo các cường giả, cũng đều nhao nhao tập hợp, chỉ thấy một cái lão giả áo bào đen, đứng ở tà đạo cường giả trước mặt. Tích Hải Cảnh, Long Trần lạnh lùng thốt, đúng vậy, lão giả kia nhàn nhạt địa đáp lại một câu. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, trong lòng trầm xuống, tại đây không là không cho phép Tích Hải Cảnh cường giả xuất hiện sao? Cái kia tà đạo Tích Hải Cảnh lão giả quay đầu lại nhìn những thiên hành giả kia, lắc lắc đầu nói, nhiệm vụ của các ngươi xem như triệt để đã thất bại. Quỷ Tông đại nhân, chúng ta còn có lực đánh một trận tà đạo vị kia hồn nữ tu sĩ tử, không cam lòng đạo, nàng vừa rồi đã đại chiếm thượng phong rồi, nếu như nàng đánh chết Mộng Kỳ, Long Trần bọn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần mượn cớ, thất bại tựu là thất bại, chín đại thiên hành vẫn thứ ba, 8 vạn tiên thiên chết một nửa, tựu coi như các ngươi đem bọn họ toàn bộ giết sạch, như trước không cải biến được các ngươi thất bại kết cục. Được rồi, các ngươi rời khỏi a, sau khi trở về, các ngươi sẽ phải chịu các ngươi tông môn trừng phạt, hy vọng các ngươi có thể có được đầy đủ giáo huấn, như vậy những người khác cũng không tính bạch chết rồi. Tà đạo Tích Hải Cảnh lão giả, lại để cho mấy cái thiên hành giả sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là lại không thể làm gì. Bọn hắn sơ suất quá, nếu như ngay từ đầu không cao ngạo như vậy, một chút thăm dò thực lực của đối phương lại an bài chiến thuật, có lẽ kết cục tựu sửa rồi. Nhưng là trên cái thế giới này không có nếu như, chết người đã bị chết, khủng bố như vậy chiến tổn hại, nhất định bọn hắn đã triệt để đã thất bại. Các ngươi những tiểu tử này, là tự sát đâu rồi, hay là muốn lão phu tự mình động thủ? Tà đạo Tích Hải Cảnh lão giả nhìn xem Long Trần bọn người, thản nhiên nói. Tại đây Tích Hải Cảnh cường giả tựu là thiên, bọn hắn có thể chính thức địa khống chế thiên địa lực lượng, thông mạch cảnh thiên hành giả, tại trước mặt bọn họ, không có một tia sức phản kháng. Lão quỷ, gia châu thổi lớn hơn, coi chừng đau đầu lưỡi. Long Trần mà nhìn xem tà đạo Tích Hải Cảnh lão giả, mỉm cười, trong tay nhiều ra một khối ngọc bài. Phanh, cái kia ngọc bài bị bóp nát về sau, trong lúc đó không gian chấn động, trong hư không, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Trưởng viện đại nhân, Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi đại hỉ, người nọ không phải người khác, đúng là Huyền Thiên Phân Viện trưởng viện Thủy Vô Ngân. Thủy Vô Ngân vừa xuất hiện, nhìn xem trong vòng nghìn dặm hố to, cùng cái kia thây ngang khắp đồng tràng cảnh, đối với Long Trần nói, quả nhiên ngươi chính là một cái gây tai họa tinh, đến đâu có cũng sẽ không yên tĩnh. Hắc hắc, ta cũng không có biện pháp nha, người ta muốn mạng của ta như thế nào cũng phải dẫy dụa thoáng một phát không phải. Long Trần cười hắc hắc đạo, Thủy Vô Ngân xuất hiện, lại để cho Long Trần chờ tất cả mọi người trong nội tâm đại định, đây là Long Trần chuẩn bị ở sau, là hắn biết, tà đạo rất có thể không theo như lẽ thường ra bài, đem Thủy Vô Ngân cho triệu hoán đến rồi, có nàng tại hết thảy đều có thể giải quyết rồi, thành thành thật thật xem cuộc vui là được rồi. Thủy Vô Ngân, ta nhớ được ngươi cái kia tà đạo Tích Hải Cảnh lão giả, nhìn xem Thủy Vô Ngân, bỗng nhiên trong mắt hiển hiện một vòng lệ mang đạo. Ngươi có lẽ nhớ rõ ta, ngươi thật giống như tên gì Quỷ Tông a, hơn 800 năm trước, ngươi có một ca ca gọi Quỷ Cát, bị ta cho làm thịt. Ta nhớ được linh hồn của hắn, bị phong ấn đến tà thi bên trong, cung cấp các đệ tử thí luyện rồi, chắc hẳn những năm này, trôi qua cũng không tệ lắm. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, nghe xong Thủy Vô Ngân, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cảm tình đây đều là người quen a, Quỷ Cát không phải mình tại đệ 108 biệt viện, đệ tử khảo hạch thời điểm, gặp được cỗ thi thể kia sao? Trên tay hắn, Long Trần còn lừa một bộ U Minh Quỷ Ảnh bộ, kết quả lão nhân này quá keo kiệt, cùng hắn trở mặt, cuối cùng bị buộc tự bạo rồi. Không thể tưởng được trước mắt cái này tà đạo Tích Hải Cảnh lão giả, dĩ nhiên là Quỷ Cát đệ đệ, hắc hắc, đây đều là mang theo giao tình đấy. Thủy Vô Ngân, người muốn bảo vệ Long Trần, nằm mơ đi thôi, chỉ bằng ngươi một cỗ nho nhỏ linh hồn phân thân. Tà đạo Tích Hải Cảnh lão giả cười lạnh nói, đối phó ngươi một cái Tích Biển sơ kỳ đỉnh phong gia hỏa, có lẽ dư xài rồi. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Thủy Vô Ngân là Tích Hải Cảnh hậu kỳ cường giả, tuy nhiên linh hồn phân thân chỉ có bản tôn 1/10 chiến lực, nhưng là vậy cũng tương đương với một vị Tích trên biển kỳ cường giả. Thủy Vô Ngân, thật đáng tiếc địa nói cho ngươi biết, ngươi này là phân thân, chỉ sợ muốn ném ở chỗ này rồi. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Thủy Vô Ngân đồng tử co rụt lại, sắc mặt thay đổi. Chương 642, chính thức tuyệt chiêu. Theo thanh âm kia rơi xuống, bốn thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trên bầu trời, tại sau lưng của bọn hắn, cực lớn cánh chim hiển hiện, khí thế kinh thiên. Thủy Vô Ngân sắc mặt thoáng một phát tựu thay đổi, bốn người kia bên trong, có ba cái là tích biển sơ kỳ, nhưng còn có một là tích trên biển kỳ, hơn nữa còn là trung kỳ đỉnh phong. Thủy Vô Ngân, người này là phân thân lưu lại a, hắc hắc, phân thân cùng bản thể linh hồn là tương liên, ta thật sự rất muốn tại phân thân của ngươi nội, lưu lại chút gì đó tà đạo tích hải cảnh lão giả hắc hắc cười dâm nói. Chín đại thiên hành, ngũ đại tích biển, ha ha, các ngươi thật đúng là nhìn đến khởi ta à. Long Trần bỗng nhiên cười ha ha đạo, đương nhiên nhìn đến khởi ngươi rồi, chính đạo ngu ngốc không hiểu, nhưng là chúng ta biết rõ, ngươi là một cái khủng bố thiên tài. Từ khi lần thứ nhất chính tà đại chiến, tại ngươi đánh bại Ân Vô Thương thời điểm, chúng ta tự chú ý tới ngươi rồi. Bất quá đáng tiếc, lúc kia, chúng ta không có quá mức coi trọng, kết quả cái này sai lầm, đã tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, kết quả làm cho Ân Vô Thương chết rồi. Nếu như Ân Vô Thương bất tử, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận tiền bối thiên đạo chi loại, thành làm một cái khủng bố thiên hành giả. Lúc kia, chúng ta rốt cục đánh thức, ngươi là một cái quái vật, một cái vượt quá người tưởng tượng quái vật, chúng ta tuyệt đối không thể để cho ngươi lớn lên. Cho nên về sau, chúng ta đánh lén Huyền Thiên Biệt Viện, đáng tiếc nhiều như vậy tiên thiên cảnh cường giả tập sát, ngươi như trước toàn thân trở ra, để cho chúng ta đau nhức mất một cái tuyệt hảo cơ hội. Rồi sau đó đến ngươi cùng Ân Vô Thương đại chiến, chúc mừng ngươi, ngươi Long Trần đại danh, vang vọng chúng ta tà đạo sở hữu cao tầng lỗ tai. Ngươi đưa tới sở hữu cao tầng coi trọng, mà lần này cơ hội này là cao tầng hạ mệnh lệnh rồi, dùng gấp trăm lần thực lực, đem ngươi đánh chết, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ha ha, ta không thể không vì tà đạo cao tầng anh minh cảm thấy kiêu ngạo, nếu như chúng ta khinh thường nữa một điểm, ngươi vừa muốn đào thoát, chỉ sợ ngươi đào thoát về sau, chúng ta không còn có cơ hội tốt như vậy. Cho nên, vì giết ngươi Long Trần, tổ chức chúng ta một lần đại quy mô tinh anh đệ tử lịch lãm rèn luyện, hơn nữa bày ra che bầu trời đại trận, chỉ có thể vào không thể ra. Cho nên mặc kệ ngươi mời đến bao nhiêu viện binh, trừ phi là các ngươi có thể có vượt qua 5 cái tích biển cường giả, nếu không có bao nhiêu người đến rồi, đều là chịu chết. Nhưng là theo như chúng ta lấy được tin tức, các ngươi thứ 36 Huyền Thiên phân viện chỉ có 2 cái tích hải cảnh cường giả, hơn nữa lẫn nhau còn không cùng hòa thuận. Lại nói tiếp, ta thật sự rất bội phục các ngươi chính đạo, cả ngày nội đấu, thiên tài không thêm vào đề bạt, còn phải không ngừng địa chèn ép, mỗi ngày tại đấu tranh nội bộ cái chết đi được, lại vẫn có thể lan tràn đến hiện tại. Thật sự là ông trời mắt bị mù rồi tà đạo tích hải cảnh lão giả cười lạnh nói. Tại lão giả kia chậm rãi mà nói chi tế, Long Trần lặng lẽ lấy ra một khối nguyên hình vật thể, nhìn về phía trên giống như là một cái la bàn, thượng diện khắc cổ xưa phù văn. Tỷ tỷ, ta một hồi đến ngăn chặn bọn hắn, ngươi thúc đẩy truyền tống trận bàn, cái này trận bàn là ta nắm Trịnh Văn Long mua được, là thời kỳ thượng cổ bảo bối, một khi thúc đẩy, hội đem các ngươi truyền tống về phân viện, Long Trần thấp giọng nói. Lần trước cùng Trịnh Văn Long gặp mặt, Long Trần nói muốn làm cho một cái trốn chạy để khỏi chết bảo bối, tựu đã nhận được Trịnh Văn Long thật lớn ủng hộ. Bởi vì Trịnh Văn Long chính mình không sợ chết, nhưng là sợ Long Trần chết, không thể không nói Hoa Vân Tông quá kinh khủng, các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái bảo bối đều có. Vì để cho Long Trần có thể sống lâu vài năm, đem nợ nần trả hết, Trịnh Văn Long vì Long Trần cho tới một khối thượng cổ thời đại trận bàn. Tuy nhiên đã niên đại quá mức đã lâu, nhưng là bên trong năng lượng, bởi vì bảo tồn tốt hơn, trôi qua cũng không nhiều, có thể cự ly xa truyền tống. Long Trần bắt nó với tư cách bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, trận bàn phân lưỡng bộ phận, một cái là trận bàn, một cái là tọa độ thạch. Trận bàn phát động thời điểm, hội trong nháy mắt cảm ứng được tọa độ thạch, đem mục tiêu truyền tống đến tọa độ thạch vị trí. Long Trần đã sớm đem tọa độ thạch chôn ở Huyền Thiên phân viện dưới quảng trường bên cạnh, một khi khởi động trận bàn, mọi người hội trong nháy mắt bị truyền tống về Huyền Thiên phân viện. Long Trần vậy ngươi, Thủy Vô Ngân cả kinh. Để ta ở lại cản bọn hắn, cái kia các ngươi chớ cùng ta chơi tuyệt hảo ha ha, ta đương nhiên không có vĩ đại như vậy, hy sinh chính mình thành toàn mọi người, tự chính mình có bảo vệ tánh mạng chi pháp Long Trần đạo. Thế nhưng mà bọn hắn, không có gì nhưng nhị gì hết rồi, cứ dựa theo ta nói làm, tất cả mọi người bộ đều truyền tống đi. Long Trần đạo, nếu không lại để cho Uyển Nhi mở ra khải trận bàn A, ta với ngươi lưu lại, ta chẳng qua là một cỗ phân thân, không sao cả Thủy Vô Ngân đạo. Không cần phải, nghe ta. Không cần nhiều nói, bọn hắn đã phát hiện Long Trần vội vàng nói. Tuy nhiên linh hồn phân thân, không phải thật thể phân thân, nhưng là cái kia cũng cần tiêu hao vô số linh hồn chi lực cùng tâm thần, mới có thể nuôi dưỡng được đến. Một khi mất đi phân thân, Thủy Vô Ngân thực lực hội hạ thấp một bộ phận, mà nàng đang đứng ở tích hải cảnh hậu kỳ, cái lúc này phân thân tuyệt đối không thể tổn thất, nếu không trùng kích rất cao cảnh giới thời điểm, sẽ mất đi một cái dựa. Tuy nhiên không biết các ngươi đang nói thầm cái gì đó. Nhưng là chúng ta tà đạo chi nhân, Thủy Trung tin tưởng một câu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô nghĩa. Các ngươi không muốn kéo dài thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa, là chính các ngươi tự sát, hay là muốn lão phu đến động thủ. Tà đạo tích hải cảnh lão giả nói, Long Trần mỉm cười, chậm rãi đi thẳng về phía trước, Thủy Vô Ngân trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chỉ phải lặng lẽ khởi động trận bàn. Nhưng là cái này trận bàn khởi động, cần nhất định được thời gian, hay bởi vì đó là tập thể truyền tống trận bàn, tiêu hao lực lượng quá lớn. Hơn nữa Thủy Vô Ngân còn cần cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không lộ ra bất cứ ba động gì, để tránh khiến cho đối phương hoài nghi. Loại này truyền tống, tại mới bắt đầu giai đoạn thật là dễ dàng bị cắt đứt, một khi bị phát hiện, vậy thì thật sự xong đời. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần lựa chọn lại để cho Thủy Vô Ngân để làm, tại đây chỉ có nàng có năng lực, vô thanh vô tức mở ra trận bàn. Quỷ Tông đúng không, ta đã thấy ca ca ngươi Long Trần đi về phía trước ra mấy trăm trượng, xa xa địa nhìn phía xa Tà Đạo Tích Hải Cảnh lão giả nói. Ngươi tại cố ý kéo dài thời gian, Tà Đạo Tích Hải Cảnh lão giả lạnh lùng thốt, hạ thông dũng tuyền, trên đạt huyền đan, hội tụ tử phủ, bạo khí sông núi. Long Trần bỗng nhiên thật dài địa ngâm một đoạn ca quyết. Nghe được cái kia đoạn ca quyết, Tà Đạo Tích Hải Cảnh lão giả sắc mặt đại biến, chỉ vào Long Trần nói, ngươi. Ngươi như thế nào hội ta U Minh Tông bộ pháp khẩu quyết? Lúc này ngươi tin tưởng ta bái kiến ca ca ngươi đi à nha, bởi vì này đoạn khẩu quyết là ca ca ngươi dạy cho của ta Long Trần đạo. Điều đó không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không đem ta U Minh Tông khẩu quyết truyền cho chính đạo hay sao? Tà Đạo Tích Hải Cảnh lão giả phẫn nộ quát, ngươi cũng đừng nóng giận, sự thật là như thế này, ta với ngươi ca ca tương kiến thời điểm, ca ca ngươi cảm thấy ta lông mày xanh đôi mắt đẹp, cốt cách thanh kỳ, là vạn năm khó gặp luyện võ kỳ tài, vì vậy. Long Trần đạo, hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tà Đạo Tích Hải Cảnh lão giả cả kinh, không phải, hắn muốn bái ta làm thầy. Long Trần lắc đầu nói. Nói láo, ca ca ta khi còn sống tựu là tích trên biển kỳ cường giả, hội bái ngươi làm thầy. Tà Đạo Tích Hải Cảnh lão giả giận dữ hết, trong giọng nói hắn đối với hắn ca ca là cực kỳ tôn kính. Đừng nói ngươi không tin, ngay từ đầu ta cũng không tin, về sau hắn nói, nếu ta có thể đem linh hồn của hắn mang ra huyệt động, tựu bái ta làm thầy, đem cả đời sở học, dốc túi tương thụ Long Trần đạo. Về sau đâu? Về sau, hắn cầu ta học U Minh Quỷ Ảnh Bộ, ta thấy hắn lớn như vậy tuổi rồi, quỳ trên mặt đất, khóc cùng nước mắt người tựa như, ta cũng không nên ý cự tuyệt sau đó đi học rồi. Long Trần thở dài nói. Nói điểm chính, về sau đâu? Tà Đạo Tích Hải Cảnh lão giả cả giận nói. Về sau nha, hắn quỳ gối trên, cầu ta nhiều hơn nữa học mấy chiêu, ta nổi giận, hung hăng địa chiều hắn hai cái tát, mắng hắn không tán thưởng, đạp trên mũi mặt, cho mặt không biết xấu hổ. Ông, Long Trần chính nước miếng tung bay. Sinh động như thật giảng giải lấy, bỗng nhiên không gian một hồi kịch liệt chấn động hiển hiện. Không tốt, bọn hắn muốn chạy. Trên bầu trời, một cái tích hải cảnh cường giả cái thứ nhất thời gian kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo quang mang như là khung lư đem Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người bộ bao phủ, khủng bố không gian chấn động bắt đầu càng không ngừng bắt đầu khởi động, cái kia rõ ràng là muốn truyền tống. Ngăn cản bọn hắn Tà Đạo Tích Hải Cảnh lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, muốn ra tay. Hay vẫn là lưu lại a? Tự khi bọn hắn muốn ra tay trong nháy mắt, Long Trần cười một tiếng dài, trên cánh tay một đầu lôi mãng cùng một đầu hỏa mãng, trong nháy mắt bay ra. Lôi mãng cùng hỏa mãng vừa xuất hiện, khủng bố uy áp, mang tất cả chư thiên, chắn năm cái tích hải cảnh cường giả phía trước. Năm cái tích hải cảnh cường giả sắc mặt không khỏi biến đổi, ở đằng kia lôi mãng cùng hỏa mãng xà trên người, bọn hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Ngao, lôi mãng cùng hỏa mãng vậy mà phát ra một tiếng gào rú, trong nháy mắt dây dưa cùng một chỗ. Tựa như hai cái dao long xoay quanh mà ra, thẳng đến ngũ đại tích hải cảnh cường giả đánh tới. Trong khoảnh khắc đó, kể cả cái kia Tà Đạo Thiên Hành giả ở bên trong, đều cảm thấy vô tận sợ hãi, ở đằng kia hai cái cự trên thân mãng, bọn hắn nghe thấy được mùi vị của tử vong. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần lại vẫn bảo lưu lại khủng bố như thế một kích, công kích như vậy, nếu như đối với bọn họ phát ra, ngẫm lại hậu quả, bọn hắn tự cảm thấy một hồi sợ hãi. Ngũ đại tích hải cảnh cường giả, nộ quát một tiếng. Trong lúc đó đại vươn tay ra, trên bàn tay phù văn bạo tuôn, đối với phía trước công tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng tại trong hư không nổ tung, như tinh thần bạo toái, ánh sáng cửu thiên, vô tận lôi đình cùng hỏa diễm, tràn ngập toàn bộ không gian, hư không đều cũng bị sụp đổ mở. Đương hào quang tán đi, chỉ thấy ngũ đại tích hải cảnh cường giả, sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Bọn hắn hợp lực một kích, vậy mà như trước bị lực lượng kinh khủng kia, đẩy lui vài dặm, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Đầy trời hào quang tán đi, Long Trần trên cánh tay hai cái xà hình đồ án, toàn bộ đều mở đi. Long Trần trong lòng không khỏi thầm than, tích hải cảnh cường giả tựu là khủng bố, Long Trần lại để cho Lôi Mãng cùng Hỏa Mãng không có bất kỳ giữ lại, bộc phát một kích toàn lực, vậy mà đều không có làm bị thương bọn hắn mảy may. Bất quá Long Trần một kích này, vốn là cũng không có trông cậy vào sát thương bọn hắn, không có thanh long chi lực gia trì, hắn tại tích hải cảnh cường giả trước mặt, bất quá là một cái thoáng cường đại con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng là Long Trần mục đích đạt đến, Long Huyết quân đoàn chờ tất cả mọi người đã biến mất tại nguyên chỗ, Hoa Vân Tông xuất phẩm, đều là tinh phẩm, quả nhiên đáng tin cậy, Trịnh Văn Long chưa bao giờ lại để cho Long Trần thất vọng qua. Tuy nhiên bọn hắn chạy, không có quan hệ, chúng ta chỉ cần ngươi Long Trần mệnh là đủ rồi. Tà đạo tích hải cảnh lão giả, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên hắn hiện tại tâm tình không phải rất mỹ lệ. Mạng của ta, hắc hắc, tựu xem các ngươi có bản lãnh hay không cầm, hôm nay tựu cho các ngươi nhìn xem, cái gì là ta Long Trần chính thức tuyệt chiêu. Long Trần hắc hắc cười lạnh, trong lúc đó khí thế trên người, lập tức bộc phát. Chương 643, dẫn động tiên thiên kiếp. Long Trần quát khẽ một tiếng, vốn là chỉ có thông mạch lục trọng thiên khí tức, bắt đầu không ngừng kéo lên, trong cơ thể bạo hưởng không ngừng. Oanh, thông mạch lục trọng thiên, oanh, thông mạch thất trọng thiên, oanh, thông mạch bát trọng thiên. Theo Long Trần phóng xuất ra khí tức của mình, cái kia năm cái thông mạch cảnh cường giả, không khỏi cả kinh, Long Trần vậy mà đã ẩn tàng khí tức. Nhất là những thiên hành giả kia, càng là trợn tròn mắt, cái này Long Trần rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, vừa rồi đại chiến, hắn lại vẫn bảo lưu lại lực lượng. Oanh oanh oanh oanh oanh, Long Trần trong cơ thể bạo hưởng không ngừng, khủng bố khí tức phóng lên trời, giống như là một ngọn núi lửa, tại Long Trần trong cơ thể phun trào, làm thiên địa cộng hưởng, càng không ngừng phát ra nổ vang thanh âm. Khí thế thật là mạnh, một cái nho nhỏ thông mạch cảnh, như vậy sẽ có như vậy khí thế cường đại. Một cái tích hải cảnh cường giả, vẻ mặt không dám tin đạo. Theo hắn đi tốt rồi, khí thế cường thịnh trở lại, tại trước mặt chúng ta, như cũng là con sâu cái kiến, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có cái gì bịp bợm. Một cái khác tích hải cảnh cường giả, thản nhiên nói. Trong mắt hắn, Long Trần bất quá là cố lộng huyền hư, vùng vẫy giấy chết mà thôi, bọn hắn thích nhất đúng là loại này hình ảnh, thích xem đến cái kia sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng. Ân, không đúng, trong cơ thể hắn bạo hưởng, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều lần như vậy? Quỷ Tông cái thứ nhất phát hiện không đúng, dựa theo đạo lý mà nói, Long Trần mỗi tăng lên nhất trọng lực lượng, trong cơ thể sẽ phát ra một tiếng bạo hưởng, mà Long Trần trong cơ thể cửu trọng thiên khí tức, sớm đã vượt qua. Thế nhưng mà Long Trần như trước tại tăng lên, thực tế đằng sau mấy lần, mỗi tăng lên một lần, khí thế đều muốn so với trước một lần toàn cục lần nhiều, cái này căn bản là vượt quá lẽ thường rồi. Ầm ầm, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, chấn động thiên vũ, khiến cho mọi người sắc mặt đại biến, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt tất cả mọi người da đầu đều nổ tung rồi. Toàn bộ thế giới đều bị khủng bố màu đen mây đen cho bao khỏa rồi, giống như là một cái lồng giam bình thường, đem phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trước khi bởi vì thiên hành giả chiến đấu, dẫn động thiên nộ, vốn bầu trời tựu mây đen rậm rạp, cực độ âm trầm. Mọi người cũng không có chú ý đến cùng đỉnh biến hóa, lúc này chứng kiến cái kia vô biên vô hạn kiếp vân, bất kể là tích hải cảnh cường giả, hay vẫn là thiên hành giả, hay là những tà đạo kia cường giả, nguyên một đám mặt đều tím rồi. Hắn đây là muốn độ kiếp a? Hỗn đản, hắn đây là muốn kéo lên mọi người chúng ta độ kiếp. Thế nhưng mà, cái này lôi kiếp như thế nào khủng bố như vậy à? Trong lúc nhất thời tà đạo cường giả trong nội tâm vô cùng sợ hãi, ở nơi này là cái gì lôi kiếp, cái kia quả thực tự là diệt thế thiên kiếp, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới a. Các đệ tử đều tập trung vào cùng một chỗ, thiên hành giả mở ra thiên đạo cùng minh dị tượng, thiên kiếp là sẽ không đối thiên đạo cùng minh dị tượng ở bên trong người tập kích. Một vị tà đạo tích hải cảnh cường giả quát, những thiên hành giả kia nghe xong, vội vàng căng ra chính mình dị tượng, đem các đệ tử đều bao phủ tại thiên đạo phù văn trong phạm vi. Nhờ có thiên hành giả quá nhiều, nếu không một người căn bản không cách nào đem tất cả mọi người bao khỏa tiến đến, lớn như vậy ra tựu an toàn. Còn có loại chuyện này, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, lôi kiếp vậy mà sẽ cho thiên hành giả phóng nước. Ngũ đại tích hải cảnh cường giả, cũng đều tại thiên đạo cùng minh trong phạm vi, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần ngươi là uổng phí tâm cơ rồi. Thật sao, ầm ầm, trong lúc đó trên bầu trời một tiếng bạo hưởng, vô số lôi đình chi mũi tên, chừng hơn một xích thô, hơn một trượng trường, giống như thác nước bình thường, giáng xuống. Phốc phốc phốc, a a a, trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không ngừng, những lôi đình kia chi mũi tên, rơi vào trong đám người, những bình thường kia tiên thiên cảnh cường giả, trong nháy mắt bị đánh chết, rất nhiều người trực tiếp bạo vỡ thành tro. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thiên đạo không hề chiếu cố thiên hành giả đến sao? Một cái tích hải cảnh cường giả, kinh sợ lo lắng đạo. Năm vị đại nhân, tranh thủ thời gian đánh chết Long Trần, cái thiên kiếp này cùng bình thường thiên kiếp không giống với, vậy mà bỏ qua ông trời của chúng ta đạo phù văn, chúng ta có thể chống đỡ, nhưng là bình thường đệ tử nhịn không được a một cái thiên hành giả gào lên. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn hắn gần đây mọi việc đều thuận lợi thiên đạo dị tượng, vậy mà mất đi hiệu lực rồi, phải biết rằng thiên kiếp cũng là thiên đạo một bộ phận, mà thiên hành giả là thiên địa sủng nhi, tại thiên đạo dị tượng trong phạm vi là không sẽ phải chịu thiên kiếp công kích, đây là thưởng thức. Nhưng là hôm nay thưởng thức thay đổi, những lôi đình kia căn bản không nhìn thiên đạo dị tượng, một đạo cự đại lôi đình mũi tên, càng không ngừng đánh vào đám người, những tà đạo kia đệ tử, tu vi kém một chút, đều đang không ngừng địa bạo toái. Coi như là tương đối mạnh đại tà đạo đệ tử, cũng chi không căng được mấy lần, mặt đối thiên kiếp, tất cả mọi người sợ hãi rồi. Long Trần nhìn phía xa thất kinh tà đạo đệ tử, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, ông trời vì hủy diệt lão tử, ngay cả mình đồ con rùa đều không đã muốn. Vốn Long Trần cho rằng thiên đạo phù văn xác thực có thể ngăn cản thiên kiếp đâu rồi, hắn còn ý định nhảy vào bọn hắn thiên đạo cùng minh bên trong đi tránh mưa, nhìn xem có cái gì hiệu quả, kết quả Long Trần thiên kiếp căn bản chính là lục thân không nhận. Giết, đột nhiên một chỉ cực lớn bàn tay, xuyên qua hư không, đối với Long Trần hung hăng đập rơi, đó là một đạo hư ảnh, nhưng lại cùng chân thật bàn tay không có gì khác nhau. Cái này là tích hải cảnh cường giả, vận chuyển thiên địa lực lượng về sau, hình thành công kích, có thể chuyển núi điền biển, trấn áp càn khôn. Ông, trong lúc đó Long Trần trong đôi mắt, ba ngôi sao hiển hiện, Long Trần trong tay huyết ẩm trường đao, hóa thành một đạo huyết sắc chi quang, về phía trước chém rụng. Khai thiên, oanh, cái kia cực lớn bàn tay, cùng Long Trần đao ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra sáng chói hào quang, làm thiên địa đã mất đi nhan sắc, mà ngay cả đầy trời lôi đình chi mũi tên, đều bị nứt vỡ rồi. Hô, Long Trần cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, hai cái cánh tay bị chấn đắc run lên, trong tay huyết ẩm, đều thiếu chút nữa không có bắt được. Quả nhiên, không có thanh long chi lực, ta căn bản cũng không phải là bọn này quy tôn tử đối thủ, không thể theo chân bọn họ liều mạng. Long Trần lau miệng góc trên máu tươi, hướng về sau cấp tốc rút lui. Cái gì, vậy mà chặn, vị kia ra tay tích hải cảnh cường giả, không khỏi kinh hãi, phải biết rằng vừa rồi một kích kia, hắn nhưng cũng không có lưu thủ, nhưng là như trước bị chặn, hơn nữa Long Trần vậy mà cũng không có bị thương. Không tốt, thiên kiếp càng ngày càng mạnh rồi, tranh thủ thời gian giết hắn đi. Quỷ Tông sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn phát hiện, vừa rồi một kích qua đi, lôi đình chi mũi tên trở nên càng cường đại hơn, càng thêm dày đặc. Đối với những thiên hành giả kia còn không có vấn đề gì, nhưng là những bình thường kia đệ tử, lại duy trì không được rồi, nguyên một đám tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị lôi đình chi mũi tên đánh nát. Phải biết rằng, những đến này đều là tà đạo tinh anh a, mỗi chết một người, bọn hắn đều đau lòng phải chết, cái này nếu không giết Long Trần, các đệ tử, đều phải chết hết. Bài Vân Trưởng, Phúc Vũ Trảm, trong lúc nhất thời năm vị tà đạo tích hải cảnh cường giả, toàn bộ ra tay, cự ảnh đầy trời, đối với Long Trần điên cuồng nện xuống. Rầm rầm rầm, bạo hưởng rung trời, Long Trần không dám ngăn cản, trái đột lại xông, điên cuồng trốn tránh, thế nhưng mà công kích của bọn hắn phạm vi quá lớn, Long Trần thật sự né tránh không được, chỉ có thể cắn răng ngạnh ngăn cản. Phốc, Long Trần một đao ngăn một đạo công kích, kết quả bả vai bị đánh rách tả tơi rồi, cánh tay thiếu chút nữa đều bị chấn nát. Đau nhức hắn nhe răng trợn mắt. Thật sự là bi thúc, thật hoài niệm thanh long chi lực, nếu không có thể trực tiếp chém chết bọn này vương bát đản. Long Trần không khỏi âm thầm chửi bới, thế nhưng mà long tộc cường giả thanh long chi lực, trong thời gian ngắn không cách nào nữa lần hàng lâm, Long Trần hiện tại chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Hơn nữa Long Trần đồng thời trong nội tâm cũng bừng tỉnh, mình không thể thái quá mức dựa vào ngoại lực, nếu không hội dưỡng thành thói quen, hắn cần dựa vào chính mình. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần cùng những tích hải cảnh kia cường giả, kém hai cái đại cảnh giới, cái này chênh lệch quá xa, không có biện pháp chính diện chiến đấu a. Vốn Long Trần át chủ bài là Thủy Vô Ngân, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, tà đạo đám người kia, vậy mà xảy ra 9 cái thiên hành giả, 5 cái tích hải cảnh cường giả, để đối phó hắn một cái nho nhỏ thông mạch cảnh thái điểu, cái này đặc sao quả thực là quá khi dễ người rồi. Ni mã, như thế nào còn không thêm đại uy lực, chờ ni mã trứng chim đâu. Long Trần bỗng nhiên đối với bầu trời giống to một tiếng, âm thanh chấn trời cao. Long Trần mắng chính là ông trời, kết quả cái kia 5 cái tà đạo cường giả, khí mặt đều tái rồi, như thế khiêu khích, bọn hắn sao có thể chịu được. Ta đập chết ngươi cái tiểu thỏ tử thằng nhãi con, tiểu vương bát đản, có gan ngươi không muốn trốn, không nên bị lão phu bắt được, nếu không tất nhiên đem ngươi nghiền xương thành cho. Trong lúc nhất thời, cái kia 5 cái tích hải cảnh cường giả, nộ khí trùng thiên, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Long Trần chỉ có bỏ mạng chạy thục mạng, cực kỳ chật vật. Long Trần khí muốn chửi mẹ, cố tình giải thích không có mắng bọn hắn, nhưng là giải thích như vậy, đoán chừng Long Trần mình cũng sẽ không tin tưởng, bùn đất hô đúng quần, không phải thì cũng là thì á. Tạch tạch tạch két, đột nhiên trên bầu trời, vô số đạo tia chớp qua lại du động, cái kia đầy trời mây đen, trong lúc đó bị vô số lôi mãng bao trùm. Cái gì? Năm vị tích hải cảnh cường giả, khi thấy bầu trời dị tượng, thoáng cái trợn tròn mắt, chỉ thấy vô số lôi mãng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến mọi người đánh tới. Mọi người tập trung đến cùng một chỗ, cường giả ở bên ngoài, bảo hộ bên trong đệ tử năm vị tích hải cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt đều thay đổi, liền Long Trần đều chẳng quan tâm rồi, tranh thủ thời gian bảo hộ những đệ tử kia. Vốn là còn lại đệ tử có hơn 3 vạn, vừa rồi cái kia một gãy lôi đình chi mũi tên, bởi vì phạm vi quá lớn, chỉ còn lại có hơn 2 vạn người. Ngũ đại tích hải cảnh cường giả, cùng 6 cái thiên hành giả, dốc sức liều mạng địa bang những đệ tử kia ngăn cản, hy vọng có thể giúp bọn hắn chịu qua thiên kiếp. Về phần Long Trần là cướp chủ, hắn là không chạy thoát được đâu, bọn hắn dứt khoát không để ý tới Long Trần rồi, cứu người quan trọng hơn. Những lôi mãng kia quá kinh khủng, cả đám đều hơn 10 trượng trường, bổ sung lôi đình chi lực, có thể đơn giản miểu sát bình thường tiên thiên cảnh đệ tử. Nếu như không đi bảo hộ bọn hắn, chỉ sợ ngoại trừ thiên hành giả bên ngoài, các đệ tử, không có một cái nào có thể còn sống sót. 8 vạn đệ tử, toàn quân bị diệt, như vậy đối với Đông Hoang Tà Đạo sẽ là một cái phi thường khủng bố đả kích. Ngũ đại tích hải cảnh cường giả, một bên bang chúng người ngăn cản lôi mãng, một bên nhìn về phía Long Trần, xem hắn như thế nào ứng phó cái này khủng bố lôi kiếp. Phải biết rằng, như vậy lôi kiếp đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm trù, tuy nhiên cường độ không bằng tích biển cướp, nhưng là phạm vi nhưng lại tích biển cướp gấp mấy trăm lần, sống nhiều như vậy tuế nguyệt, nhưng chưa từng thấy qua như vậy lôi kiếp, đừng nói bái kiến, mà ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đương cái kia ngũ đại tích hải cảnh cường giả nhìn về phía Long Trần thời điểm, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, hỗn đản này tuyệt đối là cố ý. Chương 644, Hỏa Gia Chi Nhân, chỉ thấy Long Trần thích ý ngồi dưới đất, tại bên cạnh của hắn một đầu cực lớn lôi mãng thủ hộ lấy hắn, giống như là cá lớn nuốt cá bé bình thường, điên cuồng mà cắn nuốt phóng tới Long Trần lôi mãng. Mà Long Trần, chính mình lại lấy ra một cái bàn, ngồi ở trên mặt ghế, trong tay bưng một chén trà nóng, vậy mà bắt chéo hai chân, thỉnh thoảng địa uống một ngụm trà, thưởng thức bọn hắn. A a a, tức chết ta lạp, quỷ tông gào thét rung trời, Long Trần cái này đầu sỏ gây nên, thật không ngờ nhàn nhã an nhàn, bọn hắn lại mệt mỏi cùng cầu đồng dạng, cái này thật là làm cho người ta oán giận rồi. Quỷ tông coi chừng, không muốn bộc phát khí thế, một cái tà đạo cường giả, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, quát lạnh lấy nhắc nhở. Người nọ một nhắc nhở, quỷ tông cũng biến sắc, vội vàng đè xuống phẫn nộ trong lòng, chuyên tâm ngăn cản những lôi mãng kia. Ân, có chuyện ẩn ở bên trong, Long Trần uống một ngụm phong vương mật, con mắt có chút nhíu lại, khó trách hắn cảm thấy có chút là lạ, mới vừa rồi bị chật vật đuổi giết, hắn không có thời gian cân nhắc, hiện tại hắn rốt cục đã nhận ra. Theo lý thuyết, thiên kiếp bên trong, ai thực lực mạnh nhất, thiên kiếp sẽ ưu tiên dùng thực lực của hắn tiêu chuẩn, đến đánh xuống lôi kiếp. Tại đây rõ ràng có 5 cái tích hải cảnh cường giả, theo lý thuyết, vừa lên đến tựu là cuồng bạo lôi đình chi nộ mới đúng. Thế nhưng mà Long Trần phát hiện, cái thiên kiếp này như cũ là cùng dĩ vãng đồng dạng, làm từng bước đến, cái kia đã nói lên, nó hay vẫn là dùng Long Trần thành chủ đạo, đến đánh xuống lôi kiếp, chẳng lẽ nó con mắt mỏ mẫm, nhìn không tới 5 cái tích hải cảnh con rùa già. Ta hiểu được, đây là lấn thiên. Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, đã minh bạch nơi mấu chốt, cái này 5 cái lão hồ ly, nhất định biết như thế nào lừa gạt thiên đạo. Cái này cùng Long Trần bang Tiểu Tuyết độ kiếp thời điểm đồng dạng, chỉ là phát động công kích, lại không bộc phát khí thế của mình, kết quả tại Tiểu Tuyết lôi kiếp bên trong, hắn đã bị không để ý đến, bởi vì hắn biểu hiện thực lực, chỉ có tích trên biển kỳ. Khó trách cảm giác mấy lão già này vừa rồi công kích, có chút là lạ, nguyên lai là dùng sức, không cần khí, chỉ dùng thuật pháp công kích, lại không sử dụng bổn nguyên chi khí, chính là sợ bị thiên đạo phát giác. Hắc hắc, có ý tứ, bất quá các ngươi cảm thấy đính trụ cái này một lớp lôi đình công kích, tự tính toán đi qua. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng âm hiểm dáng tươi cười, thích ý địa duỗi lưng một cái, hy vọng. Hay là muốn cho người khác lưu một điểm, bằng không thì tự quá tàn nhẫn. Long Trần không cần để ý tới những lôi mãng kia, bởi vì lúc trước luồng thứ nhất lôi đình chi mũi tên thời điểm, Long Trần tự hấp thu không ít lôi đình chi lực. Vốn là bởi vì đã tiêu hao hết năng lượng lôi mãng, bỗng nhiên đạt được cỗ năng lượng này kích thích, thoáng cái tỉnh dậy đi qua, bắt đầu càng không ngừng thôn phệ tập kích tại Long Trần trên người lôi đình chi lực, sống lại chính mình. Hiện tại nó tuy nhiên như trước suy yếu, nhưng là đã có thể chạy ra Long Trần bên ngoài cơ thể, chơi cá lớn nuốt cá bé trò chơi rồi. Thiên kiếp lôi mãng chỉ có hơn 10 trượng trường, mà Long Trần lôi mãng chừng hơn 800 trượng, thiên kiếp lôi mãng cũng không đủ nó thôn phệ. Nếu như không phải Long Trần cần nó thủ hộ, nó đã sớm lao ra rồi, hôm nay chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Bảo ngươi lôi mãng, cảm giác tốt không có ý nghĩa, ta cảm thấy ngươi có một ngày sớm muộn sẽ biến thành long, ta gọi ngươi Lôi Long a. Ân, không tốt, ta họ Long gọi Long Trần, dứt khoát các ngươi đều cùng ta họ, ngươi gọi Long Lôi, nó gọi Long Hỏa, thì ra là Lôi Long Hỏa Long. Long Trần cười nói. Ngao, lại để cho Long Trần hưng phấn chính là, cái kia Lôi Long vậy mà phát ra một tiếng gào thét, ở đằng kia âm thanh gào thét bên trong, Long Trần có thể cảm ứng được, Lôi Long cảm xúc bên trong thân mật cùng hưng phấn. Long Trần vuốt ve trên tay phải màu xanh da trời đồ án, Hỏa Long vẫn còn ngủ say, vừa rồi một kích, nó cũng bộc phát ra toàn lực, nhưng là so sánh dưới, Hỏa Long so Lôi Long yếu đi rất nhiều. Bởi vì Lôi Long vẫn luôn là phàm ăn, mà Hỏa Long chỉ có thể dựa vào chính mình điểm này đan hỏa bữa ăn ngon, thủy chung ở vào đói khát trạng thái. Đây không phải nói hỏa không được, mà là Long Trần không có cho hắn đầy đủ đồ ăn, không cách nào làm cho nó lớn lên, cái này lại để cho Long Trần có một tia áy náy, phải nghĩ biện pháp tăng lên Hỏa Long mới được rồi. Nhìn phía xa bận rộn thân ảnh, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng áy náy, cao giọng hô. Tà đạo các huynh đệ, làm người phải có dũng khí, kiên trì tựu là thắng lợi, ông trời đều là phù vân, tánh mạng đều là chó má. Các ngươi phải biết rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi lấy kiếp này thiên kiếp trước mắt, khẩu hiệu của chúng ta là, không vứt bỏ, không buông bỏ, cố gắng lên, chịu đựng, ta xem trọng các ngươi. Long Trần cái kia gióng giạc thanh âm, xuyên qua mấy trăm dặm khoảng cách, từng cái lời truyền vào tà đạo cường giả trong tai, Quỷ Tông biết rất rõ ràng, Long Trần là cố ý, nhưng là như trước lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun tới. Coi chừng, ngàn vạn không muốn rối loạn khí tức, một cái tà đạo cường giả sợ tới mức mặt đều lam rồi, vội vàng kêu lên, nếu như Quỷ Tông không cẩn thận bộc phát ra khí thế, như vậy tà đạo đệ tử tự toàn bộ đã xong. Ai nha, Quỷ Tông, ngươi sinh lý kỳ đã đến, chảy máu, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút a. Long Trần gặp quỷ rồi tông thổ huyết, vẻ mặt hảo tâm địa nhắc nhở. Phốc, Quỷ Tông lại là một ngụm máu tươi phun ra, trong cơ thể hắn khí tức giống như là bị đè nén vô số năm núi lửa, tùy thời đều muốn bộc phát. Quỷ Tông, đóng cửa nhĩ thức, ngưng thần tĩnh khí. Bỗng nhiên một cái lão giả trầm giọng nói, đồng thời cong ngón búng ra, một khỏa dược hoàn hướng Quỷ Tông bay đi. Lão giả kia đúng là trong mọi người, một người duy nhất tích trên biển kỳ lão giả. Quỷ Tông nuốt vào cái kia khỏa dược hoàn về sau, trong cơ thể sắp bạo tẩu linh nguyên, rốt cục được vỗ yên dưới đi. Đa tạ hỏa, Quỷ Tông cảm kích đạo, chuyên tâm đối phó Lôi Mãng lão giả kia lạnh lùng thốt, đã cắt đứt hắn mà nói. Quỷ Tông trong lòng dùng mình, vội vàng ngậm miệng lại, đồng thời hắn đóng cửa nhĩ thức, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chuyên tâm đối phó Lôi Mãng. Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động, lạnh lùng thốt, hỏa huynh. Nguyên lai ngươi là đan tháp hỏa ra người a, u. Da mặt nhan sắc cùng cổ nhan sắc đều không giống, cái này dịch dung thuật cũng quá kém a. Hắc hắc, ta đã biết, ngươi dùng chính là dịch dung nước thuốc bôi tại trên mặt, trước khi còn không có vấn đề, nhưng là dịch dung dược trong nước, có chín mộc dương hoa. Chín mộc dương sợ nhất đúng là lôi đình chi lực, dù là nhiễm một điểm khí tức, đều sẽ lập tức tử vong, khó trách sắc mặt của ngươi trở nên khó coi như vậy. Lão giả kia mặt không biểu tình, bất quá nhưng trong lòng cực kỳ rung động, hắn dịch dung chất lỏng, chính là một loại cực kỳ kỳ lạ cách điều chế, coi như là thân cận chi nhân, đều nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Thế nhưng mà không nghĩ tới, lại bị Long Trần xem thấu, hơn nữa Long Trần nói được một chút cũng đúng vậy, hắn dịch dung dịch bên trong, xác thực có chín mộc dương hoa. Cái kia chín mộc dương nhất e ngại lôi điện, không cách nào sống ở lộ thiên, chỉ sinh trưởng tại sơn động chờ chỗ bí mật, là một loại phi thường ít lưu ý dược liệu. Lại bị Long Trần một câu nói toạc ra, trong lòng của hắn giật mình không thôi. Tuy nhiên không thấy mình sắc mặt, nhưng là hắn biết rõ, chính mình ngụy trang bị phát hiện rồi, nhưng là hắn như trước không rên một tiếng.